Chương 120, đánh quái thăng cấp, đại khái qua 3 canh giờ, bởi vì nơi này không có cụ thể ngạch thời gian, nguyên cớ Tôn Ngộ Không cũng không biết đến cùng là giờ nào. Chẳng qua trong khoảng thời gian này lại làm cho Tê Chiếu đã đem cái kia ba mắt phố thánh linh hồn toàn bộ hấp thu. Làm một điểm cuối cùng linh hồn đi qua trấn Nguyên Bồ để bảo thụ cùng ngũ thải thần thạch chuyển hóa bị Tê Chiếu hấp thu về sau, lượng biến rốt cục gây nên biến chất, bốn văn vũ thánh bảng đại linh hồn lực lượng rốt cục để Tê Chiếu tấn cấp. Theo một đạo vũ trụ pháp tắc buông xuống về sau, Tê Chiếu rốt cuộc tỉnh lại. Mà tỉnh lại đến trước tiên Tê Chiếu liền tiếp tục nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu lĩnh ngộ vừa mới đạt được cái kia một tia vũ trụ pháp tắc. Trước đó Tôn Ngộ Không liền nghe Tê Chiếu nói, mỗi một văn đều là một đạo vũ trụ pháp tắc. Tại thăng cấp trước tiên liền muốn qua lĩnh ngộ cái này pháp tắc, người có ngộ tính cao có thể 100% triệt để lĩnh ngộ tính kém nhân lại chỉ có thể lĩnh ngộ một bộ phận từ đó tạo thành pháp tắc lãng phí. Đây cũng là vì cái gì cùng một cảnh giới nhưng là có ít người thực lực ngày đêm khác biệt nguyên nhân. Nhìn lấy Tê Chiếu nỗ lực lĩnh ngộ pháp tắc, Tôn Ngộ Không lại buồn bực. Bởi vì chính mình lúc ấy tấn cấp đến một phân thời điểm, còn có là ở vào cuồng loạn trạng thái, căn bản không biết qua lĩnh ngộ cái gì pháp tắc. Mà sau đó nghe Tê Chiếu nói, Tôn Ngộ Không thử cảm ngộ một chút, kết quả mông đều không có. Xem ra chính mình trong đời đệ nhất đạo pháp làm theo, cứ như vậy không có. Chuyện như vậy quả thực cũng là bi kịch. Mà lại là càng đi về phía sau bi kịch thì càng rõ lộ ra. Người khác coi như tư chất lại kém cũng tốt xấu có thể lĩnh ngộ một số, tự mình ngã tốt, căn bản là biến mất. Kết quả như vậy, chính là mình coi như đi đến tối đỉnh phong, trở thành cửu vân chí tôn, có thể là mình lĩnh ngộ pháp tắc lại vĩnh viễn so người khác thiếu một điều. Nghĩ đến đây sự tình, Tôn Ngộ Không thì bi thương dị thường, cái này rõ ràng cũng là tiên thiên thiếu hụt nha. Thì vì chuyện này, Tôn Ngộ Không không biết âm thầm mắng ông trời nhiều ít câu. Một bên bi thương nghĩ đến, Tôn Ngộ Không một bên xuất ra trấn giới thiên bi tỉ mỉ quan sát lấy. Hôm nay một trận chiến này cho Tôn Ngộ Không rung động quả thật có chút lớn. Xem ra trấn giới thiên bi cũng không phải vô địch nha, bốn văn liền có thể chống đỡ, cái kia lục văn bảy văn đâu. Có phải hay không một nhảy mũi là có thể đem thiên bi cho thổi đi. Không đợi Tôn Ngộ Không tiếp tục suy nghĩ, một bên Tê Chiếu đã tỉnh lại lần nữa. Thế nào không có gì đáng ngại đi, Tôn Ngộ Không liền vội vàng xoay người hỏi, nói thật. Tôn Ngộ Không là tại không nguyện ý tại có nhân chết. Cảm giác rất tốt, linh hồn thể chính là điểm này tốt, chỉ cần không có linh hồn triệt để tiêu tán, thụ lớn hơn nữa thương tổn đều có thể thông qua hấp thu linh hồn đến khôi phục. Mà lại, ta hiện tại đã là bốn văn vũ thánh. Đúng, lần này có thể phải cảm ơn ngươi, thiếu ngươi một cái mạng. Hắc hắc hắc, dễ nói, lần sau ta lão Tôn bị người chém, thì đến phiên ngươi thì ta, ha ha. Hai người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi. Tê Chiếu đạo hữu, ngươi lần này lĩnh ngộ cái gì pháp tắc, ngươi cũng biết ta ném nhất đạo pháp tắc, hiện tại đối với cái này vẫn là mạch rất mới đây. Một văn thời điểm ta lĩnh ngộ là băng chi pháp tắc, hai văn thời điểm lĩnh ngộ là xương chi pháp tắc, tam văn thời điểm là ẩn chi pháp tắc, vừa rồi, lĩnh ngộ là bạo chi pháp tắc. Chỉ bất quá ẩn chi pháp tắc cùng bạo chi pháp tắc ta nắm giữ còn có quá ít. Không ngại, dù sao đều so với ta mạnh hơn nhiều. Đúng, hiện tại ngươi đã bốn văn, vậy chúng ta có hay không có thể vào thành? Đương nhiên có thể, không một lát nữa vào thành thời điểm, ta biết nói ngươi là nô bộc của ta, không phải vậy ngươi cấp bậc không đủ vào không được. Được rồi tốt, đi nhanh đi đi nhanh đi. Đối với vật mới mẻ, Tôn Ngộ Không còn có rất là hiếu kỳ. Cái này Tê Chiếu trong miệng chỉ có bốn văn thánh giả mới có thể tiến vào thành thị, đến cùng biết là một bộ bộ dáng gì đâu. Mang theo chờ mong, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lần nữa lên đường. Tuy nhiên Tê Chiếu trước đó chỉ có tam văn thực lực, bất quá đối với cái này hoàng tuyển thế giới đã có nhất định giải. Cho nên đối với cái kia 108 ngồi ngoại thành vị trí, đều dù sao quen thuộc. Bởi vậy mang theo Tôn Ngộ Không nhanh chóng đi đường, rốt cục trước lúc trời tối đến một tòa thành trì cửa thành. Nơi này muốn nói một chút, hoàng tuyền thế giới cũng là phân ban ngày cùng trời tối, chỉ bất quá nơi này ban ngày cũng không có thái dương, mà lại bầu trời cũng là vàng mênh mông. Còn ban đêm thì là triệt để đen nhánh, không trăng không sao. Đang lúc Tôn Ngộ Không hưng phấn mà chuẩn bị vào thành thời điểm, Tê Chiếu lại kéo lại Tôn Ngộ Không. Chẳng những không có lập tức vào thành, ngược lại là đột nhiên hướng về ngược lại yên tâm chạy đi. Tôn Ngộ Không không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo Tê Chiếu sau lưng chạy trốn. Cái này vừa chạy, cũng là chỉnh một chút ba canh giờ. Tê Chiếu lão huynh, chúng ta chạy cái gì a, lập tức liền vào thành, làm gì đột nhiên chạy mất. Thở dài ra một hơi, Tê Chiếu nhìn chung quanh một chút, lúc này đã ở vào hoàn toàn trong đêm tối. Vừa rồi tòa thành kia, không vào được a. Ngươi vừa tới nơi này đối với cái này chưa quen thuộc, mà ta cũng chỉ biết là nơi này có tòa thành trì nhưng là cái gì thành ta cũng có chút quên. Không qua vừa rồi nhìn thấy cổng thành tiêu chí ta liền nhớ lại đến, vừa rồi cái kia thành, là tam nhãn tộc thành trì. Hai ta đi vào, cái kia không phải là tìm chết sao? Nghe Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không xác thực nhớ tới cái kia thành trì cửa thành lầu trên ba khỏa con mắt tiêu chí. May mắn a, không phải vậy thật đi vào, đến lúc đó phát hiện mình giết tộc nhân của bọn hắn, vậy coi như là tự tìm đường chết. Chậm một hơi, Tê Chiếu tiếp tục nói, chúng ta đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng Tuyền thế giới ban đêm là tại quá tối, hơn nữa còn có rất nhiều hồn thú lại ở ban đêm xuất hiện. Rất nguy hiểm, hồn thú biết cái gì? Hồn thú cũng là lấy linh hồn làm thức ăn Hoàng Tuyền thế giới mãnh thú, mỗi cái hồn thú đều sẽ có một loại đặc biệt năng lực có thể trực tiếp thương tổn đến linh hồn, mà lại đa số hồn thú đều là quần cư. Nếu là tại ban đêm đụng phải chúng nó, giữ nhiều lành ít. Tôn Ngộ Không biết, nếu như đụng phải quần cư dã thú, đó là tương đương khó giải quyết một sự kiện. Ở chỗ này lại không thể bay, cho nên vẫn là tìm địa phương an toàn, chờ trời sáng lại đi thôi. Sau đó hai người mượn nhờ Tôn Ngộ Không ngũ thải thần thạch quang mang, thì tìm một chỗ gò núi chỗ lõm xuống, sau đó Tê Chiếu đem hắn hai thanh vòng đặt ở chỗ lõm xuống bên ngoài, đồng thời hóa thành một mặt to lớn băng thuẫn. Hai người cũng không nói thêm gì nữa, riêng phần mình tĩnh tọa khôi phục hoặc là cảm ngộ. Trong thời gian này hai người đều tỉnh qua mấy lần, một lần là bỗng nhiên cảm giác ngã xuống đất mặt có chút chấn động, sau đó hai người nhô đầu ra, phát hiện gò núi một chỗ khác lại có mấy chục con to như cự tượng hồn thú đang phi nước đại. Chẳng qua bởi vì cũng không phải là hướng về hai người mà đến, ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm thái, hai người cũng không có quá nhiều để ý tới. Lần thứ hai tỉnh lại, là hai người bị một trận tranh đấu bừng tỉnh, từ cái kia bắn ra bốn phía uy áp đến xem, tranh đấu hai người tuyệt đối có ngũ văn thậm chí thực lực mạnh hơn. Loại cường giả cấp bậc này, cũng không phải Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu có thể tham dự. Chẳng qua người may mắn cái kia tranh đấu hai người cũng không có phát hiện, không, chuẩn xác mà nói là không để ý đến Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Chỉ là tại hai người lúc rời đi, một người bỗng nhiên huy kiếm vạch ra một đạo khủng bố kiếm khí, đem Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu ẩn thân gò đất đều cho tiêu diệt, hiển nhiên, đây là cảnh cáo. Về phần một lần cuối cùng tỉnh lại, đó là bởi vì hừng đông. Lẫn nhau nhìn một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua tối hôm qua hai lần bừng tỉnh, hai người đều phát hiện thực lực của mình vẫn là quá thấp. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, một phân thực lực ở cái thế giới này cũng là hạng chót tồn tại. Thuộc về chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, mà Tê Chiếu mặc dù là bốn văn vũ thánh, nhưng là cũng chẳng tốt hơn là bao. Sau đó, trời mới vừa sáng thời điểm, hai người đồng thời đứng dậy, mà lại càng là đồng thời có ý tưởng giống nhau. Cái kia chính là tăng thực lực lên, không phải vậy bằng vào thực lực bây giờ, đừng nói qua tìm còn lại thành trì. Liền xem như tìm tới thì phải làm thế nào đây, không có thực lực tới đó đều chỉ có mặc người chém giết phần. Mà lại Tê Chiếu cũng biết, khác biệt thành chỉ ở giữa cách xa nhau khoảng cách 10 phần xa xôi, nếu như không có cao thủ hộ vệ, bằng hai cá nhân thực lực, chỉ sợ sống không quá lâu. Mà Tê Chiếu trước đó một mực cũng là ở một tòa khác thành chỉ xung quanh hoạt động, biết hồi trước cái kia thành chỉ một lần đại quy mô xuất binh, Tê Chiếu mới theo người ta quân đội đục nước béo cỏ đến cái kia ba mắt thành phụ cận. Nguyên cớ hai người quyết định, đi trước nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, chỉ là đợi Tê Chiếu đến ngũ văn hoặc là Tôn Ngộ Không đến bốn văn thời điểm, lại đi tìm tiếp theo làm thành trì. Có quyết định, hai người cũng liền không lại vội vã đi đường. Ngược lại hết sức cẩn thận hướng về nơi xa tiến lên. Muốn tăng lên cấp tốc tăng thực lực lên, có ba loại biện pháp, một là giết người, hấp thu linh hồn. Mà chính là liệp sát hồn thú, hấp thu hồn châu. Ba là tìm kiếm thiên tài địa bảo, uống vào gia tăng thực lực. Cái này ba loại phương pháp. Loại thứ nhất mạo hiểm quá lớn, vạn vừa gặp phải thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ chính mình ngược lại trưởng thành nhà đồ ăn vặt. Mà loại thứ ba tỷ lệ lại quá nhỏ, chỗ lấy cuối cùng chỉ có liệp sát hồn thú con đường này. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liền hướng về nơi xa tòa kia nhìn 10 phần tùm rừng cây đi đến. Tục ngữ nói dã ngoại đi đường, gặp rừng thì đừng vào. Có thể là đồng dạng cũng có một câu gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nguyên cớ, vì phú quý cũng chỉ có thể liều mạng. Không nói chuyện tuy nói như vậy, nhưng là Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không hai người đều đối với thực lực của mình có cực kỳ tự tin mãnh liệt, chỉ cần hai người phối hợp, liền xem như gặp được ngũ văn cường giả, cũng có thể nhất chiến, vận khí tốt nói không chừng còn có thể chiến thắng. Nguyên cớ hai người một đường điên chạy về sau, đã tiến vào bên trong vùng rừng rậm kia. Sau đó, khu rừng rậm này bên trong hồn thú coi như bị ương. Khu rừng rậm này cũng không phải là cái gì vô danh rừng rậm, ngược lại, đối với ba mắt thành người mà nói, khu rừng rậm này có thể nói là mỗi người đều biết. Bởi vì rừng rậm này có chút đặc thù, bên trong bất luận là thực vật vẫn là động vật, tất cả đều làm ba bộ phận ngay ngắn trật tự sinh hoạt. Nếu như đem rừng rậm so sánh một cái hình tròn, vậy cái này hình tròn phía ngoài nhất là một bộ phận, bên trong tất cả đều là một văn đến tam văn hồn thú. Trung gian bộ phận vì bốn văn đến lục văn, hạch tâm bộ phận là bảy văn đến cửu văn. Mà lại cái này ba cái khu vực hồn thú có nghiêm khắc địa vực hạn chế. Khu vực bên ngoài tuyệt đối sẽ không xuất hiện bốn văn hoặc là trở lên hồn thú, cứ thế mà suy ra. Cho nên khi Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không tiến vào rừng rậm này ngoại vi thời điểm, quả thực cũng là sói nhập bầy cừu, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, cầm trong tay trấn giới thiên bi, bất luận là cái gì hồn thú, tất cả đều vừa đối mặt thì miểu sát. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng phát hiện trấn giới thiên bi đối với bốn văn trở xuống, nắm giữ hoàn toàn miểu sát năng lực. Đối với bốn văn liền sẽ có rất lớn độ khó khăn, nếu như đối phương có chuẩn bị, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Chẳng qua tại cái này khu vực bên ngoài, Tôn Ngộ Không vẫn là rất thoải mái. Quả thực thì có một loại cục gạch nơi tay thiên hạ ta có khí thế. Đoán chừng Tôn Ngộ Không cũng là cái thứ nhất đem trấn giới thiên bi xem như cục gạch dùng người. Chương 121, thực lực đề bạt. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người một đường như chém dưa thái rau đi tới. Rốt cục, ba ngày sau đó, trước mặt hai người xuất hiện một mảnh đất trống. Cái này không xuất hiện 10 phần đột ngột, nhìn ra có chừng 50 mét bao quát, đất trống đằng sau xem như là rừng rậm tươi tốt. Nguyên bản tươi tốt rừng cây đi tới chợt thấy như vậy một mảnh đất trống, là người đều sẽ lăng. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, nguyên cớ hai người cũng không có tùy tiện thì đạp vào cái kia phiến đất trống, mà chính là theo ven rừng rậm đi đến. Kết quả đi tới, hai người phát hiện mình đang ở vòng quanh một vòng tròn. Nguyên lai cái này đất trống chuẩn xác mà nói hẳn là một cái vòng tròn. Đi tới, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa dùng thạch đầu đắp lên tiểu sơn. Hai người bước nhanh chạy tới, phát hiện cái này thạch đầu tiểu sơn phía trước, đang đứng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá lấy rất nhiều loại lời nói viết một hàng chữ. Trong đó Tôn Ngộ Không phát hiện sử dụng tiếng Hoa viết, trung bộ khu vực, bốn văn một chút chớ nhập, kẻ tự tiện đi vào sinh tử tự gánh vác. Nhìn thấy hàng chữ này, Tê Chiếu dĩ nhiên minh bạch. Trách không được chính mình hai người liên tục ba ngày gặp phải hồn thú mạnh nhất cũng chỉ có tam vân, nguyên lai rừng rậm này đã vậy còn quá cổ quái. Xem ra cái này trống không khu vực, chính là vì để vào rừng người phân chia địa vực. Không có lấy tương ứng thực lực vẫn là không cần loạn đi tốt. Đem suy đoán của chính mình nói cho Tôn Ngộ Không nghe, Tôn Ngộ Không bĩu môi, trực tiếp không chút do dự sải bước đi thẳng về phía trước. Ai, ngươi làm gì a, bên trong rất có thể có ngũ văn thậm chí lục văn cường đại hồn thú a. Hắc hắc. Ta lão Tôn thì ưa thích kích thích, ngươi tới hay không không đến chính ta qua a. Tê Chiếu nhìn Tôn Ngộ Không tuy nhiên một mặt ý cười chẳng qua lại là ánh mắt kiên định, mà lại cái này khu vực bên ngoài hồn thú cũng xác thực quá yếu, coi như hấp thu cũng không nhiều lắm tác dụng. Thở dài một tiếng, mang theo gương mặt bất đắc dĩ theo Tôn Ngộ Không hướng về trung bộ khu vực đi đến. Vừa mới bước vào cái này trung bộ khu vực, hai người đồng thời cảm giác được một cỗ áp lực. Nếu như nói khu vực bên ngoài bên trong hồn thú là con cừu nhỏ, vậy cái này trung bộ khu vực tuyệt đối đều là hung ác đại hôi lang. Loại áp lực này để Tôn Ngộ Không cũng thu hồi tâm tư, hai người thận trọng hướng về phía trước thăm dò. Bởi vì không biết cái này trung bộ khu vực đến cùng sẽ xuất hiện cấp bậc gì hồn thú, nhưng là cấp thấp nhất cũng đều là bốn văn. Nguyên cớ hai người cũng không có xâm nhập quá sâu, mà chính là thì tại ở gần cái kia đất trống khu vực vị trí tìm kiếm hồn thú. Rất nhanh, hai người thì gặp được cái thứ nhất ngũ văn hồn thú, một cái mọc ra một đôi cánh ban lan mãnh hổ. Chẳng qua tại hai người thuần thục phối hợp xuống, tuy nhiên đều thụ một số thương tổn, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm thành công đánh giết, đồng thời một người một nửa đem cái kia ngũ văn mãnh hổ linh hồn hấp thu. Sau đó, chỉnh một chút 15 ngày, hai người cơ hồ là không ngủ không nghỉ săn giết hồn thú, sau đó hấp thu. Mà vị trí cũng từ lúc đầu khu vực biên giới chậm rãi hướng về rừng rậm chỗ sâu bước đi. Ngay từ đầu hai người hợp lực miễn cưỡng có thể đánh giết ngũ văn hồn thú. Càng về sau Tôn Ngộ Không tăng lên tới hai văn cường giả đồng thời lĩnh ngộ thế giá trị pháp tắc về sau, ngũ văn hồn thú thì đã không phải là đối thủ. Tại lấy vết thương nhẹ đại giới đánh giết vài đầu ngũ văn hồn thú về sau, hai người mang theo một mặt cười xấu xa ngăn chặn một đầu lục văn thương nước ngạc. Chẳng qua hai người vẫn là xem thường lục văn hồn thú thực lực, vừa lúc mới bắt đầu trên đất bằng đầu kia thương nước ngạc lại có phải hay không hai người đối thủ, bị hai người thay nhau công kích đánh chỉ có chống đỡ phần. Bất quá về sau tại Tôn Ngộ Không dưới sự khinh thường cái kia thương nước ngạc chạy đến một cái hồ sâu thăm thẳm đồng thời hai người đầu não nóng lên cũng theo nhảy sau khi đi vào, hình thức nhất thời thì trái lại. Nguyên bản bị hai người đánh chạy trối chết thương nước ngạc bỗng nhiên đại phát thần uy, mà lại tốc độ càng là nhanh hơn hai lần. Cái kia thương nước ngạc thân thể thay đổi phía dưới hai người công kích nhau nhau thất bại, thậm chí cái kia thương nước ngạc còn có thể khống chế hồ nước ngưng tụ thành vô số thủy nguyên tố cá sấu, mỗi cái cá sấu càng là có tam vân hồn thú thực lực. Giận mắng giữa, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu rất nhanh liền thụ không nhẹ thương tổn. Chủ yếu là cái kia trong nước thủy nguyên tố cá sấu số lượng quá nhiều mà lại 10 phần hung mãnh. Mắt thấy tại tiếp tục như vậy hai người rất có thể trở thành cái này thương nước ngạc bữa tối, sau đó hai người liền định lên trước bờ, thế nhưng là ngay tại Tê Chiếu vừa một lúc xoay người, bỗng nhiên trên mông truyền đến đau đớn một hồi. Sau đó đột nhiên quay đầu, phát hiện một cái đặc biệt tiểu nhân cá sấu vậy mà cắn lấy chính mình trên mông. Nhìn thấy tình cảnh này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều sững sờ. Chẳng qua sau đó Tôn Ngộ Không chính là cười vang, thậm chí cười đều đã quên muốn lên bờ, mà Tê Chiếu thì là gương mặt phẫn nộ. Ngay tại Tôn Ngộ Không một bên cười một bên hướng về trên bờ bơi thời điểm, bỗng nhiên đánh rùng mình một cái. Sau đó cũng cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Lúc này Tôn Ngộ Không tâm lý lướt qua một cái ý niệm trong đầu, chẳng qua lại chỉ tới kịp hô lên một câu, Tê Chiếu huynh, đợi lát nữa. Lời nói đều chưa nói xong, Tôn Ngộ Không thì hóa thành một ngôi tượng đá. Chẳng qua cái này vẫn chưa xong, ngay tại Tê Chiếu tức giận trong tiếng hô, cả tòa hồ sâu thăm thẳm vậy mà tất cả đều bị đóng băng, mà lại là triệt để bị đóng băng thành một cái cự đại tảng băng, phải nói cắm ngược lấy băng sơn càng là thích hợp. Làm xong đây hết thảy, Tê Chiếu tựa hồ đặc biệt giải hận, sau đó cơ hồ là tại trên mặt băng bò đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, để ngươi chê cười ta, chết cóng ngươi. Sau đó tay phải một điểm, sau đó cả người ầm vang ngã xuống đất. Bị Tê Chiếu điểm một lúc sau, Tôn Ngộ Không hóa thành băng điêu bỗng nhiên xuất hiện vết rách, sau đó lại Tôn Ngộ Không không biết nói cái gì đó thanh âm bên trong, phá băng mà ra. Một chút thì đứng tại trên mặt băng, Tôn Ngộ Không gương mặt ảo não. Người hẹp hòi, thì cười ngươi vài câu lại đem ta đóng băng, chết cóng. Hừ, đáng đời ngươi bị cắn cái mông, chờ ta thu thập cái kia cá xấu lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, cũng mặc kệ đổ vào trên mặt băng Tê Chiếu, một tay nâng chấn giới thiên bi liền đi tới cái kia một nửa người tại băng nửa trên thân thể tại băng dưới thương nước ngạc. Hung hăng đến đá một chân về sau, Tôn Ngộ Không hai chân dùng lực sau đó nhảy lên thật cao, một tay nâng chấn giới thiên bi trực tiếp nện xuống. Theo một tiếng mặt băng vỡ tan thanh âm, cái kia thương nước ngạc trực tiếp bị thiên bi cho nện thành hai đoạn. Sau đó Tôn Ngộ Không rơi xuống, thu hồi chấn giới thiên bi, sau đó một tay nắm lấy ngạc đuôi cá, một tay nắm lấy cá sấu đầu, liền đem cái này thương nước ngạc kéo tới trên mặt băng. Nhìn ngươi tại dùng sức quá độ vỡ nát, hồn châu cho ngươi, cái này cá sấu quy ta. Hắc, còn là lần đầu tiên ăn đóng băng linh hồn đây. Nói xong, thì đem bàn tay tiến cá sấu đầu, móc ra một cái nắm đấm lớn nhạt hạt châu màu xanh lam. Sau đó ngũ thải thần thạch tế ra, liền bắt đầu luyện hóa ngạc xác cá bắt đầu hấp thu linh hồn. Ngay tại Tôn Ngộ Không vừa mới hấp thu xong cá sấu linh hồn thời điểm, một bên Tê Chiếu cũng tỉnh lại. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tê Chiếu tỉnh lại chuẩn bị nói hắn đôi câu thời điểm, chợt phát hiện Tê Chiếu thực lực, vậy mà hạ xuống nguyên bản đi qua trước đó cái kia điên cuồng hấp thu, Tê Chiếu đã đạt tới bốn văn đỉnh phong, sắp tiến vào ngũ văn. Nhưng là bây giờ, vậy mà thực lực tu vi lại trở lại bốn văn sơ cấp thời điểm. Nhìn qua, thật giống như một cái mới vừa tiến vào bốn văn nhân một dạng. Không cần kinh ngạc như vậy, ngươi cho rằng phóng đại chiêu không cần đại giới a? May mắn trước đó đã đạt tới bốn văn đỉnh phong, không phải vậy hiện tại ta cảm thấy đối với biết xuống đến tam văn. Nghe Tê Chiếu nói như vậy, Tôn Ngộ Không cũng thoải mái. Nếu như khủng bố như vậy chiêu số không có gì đại giới, vậy đơn giản quá kinh khủng. Lục văn hồn thú đều có thể trong nháy mắt đóng băng, nếu như không phải đối với mình có đặc thù chiếu cố, chỉ sợ mình đã chết. Trước đó phát hiện Tê Chiếu té xỉu thời điểm, Tôn Ngộ Không thần thức dò xét phát hiện hắn lúc này tiêu hao quá lớn, không có việc gì rất nhanh liền có thể tỉnh lại, cho nên mới đi giết này cá sấu đồng thời hấp thu linh hồn. Chẳng qua tuy nhiên Tê Chiếu cơ hồ là rơi cấp một tu vi, Tôn Ngộ Không vẫn có chút giật mình. Cũng mặc kệ Tôn Ngộ Không biểu lộ, Tê Chiếu chậm rãi đứng người lên hoạt động một chút tay chân. Tiếp theo, mau ăn đi, cá sấu trứng, ha ha. Đưa tay kết quả Tôn Ngộ Không ném tới thương nước ngạc hồn châu. Tê Chiếu lần nữa tỏa hạ bắt đầu hấp thu nơi này năng lượng. Cứ như vậy, hai người đi qua lục văn thương nước ngạc một trận chiến này, phát hiện thực lực của hai người còn chưa đủ. Hấp thu cái kia thương nước ngạc hồn châu về sau, Tê Chiếu cũng chỉ là đạt tới bốn văn đỉnh phong, vẫn là không có đột phá đến ngũ văn. Nguyên cớ hai người cũng liền không lại cuồng vọng tìm lục văn hồn thú phiền phức, mà chính là chuyên môn đánh rơi đan ngũ văn hồn thú bắt giết. Cứ như vậy gặp được lục văn trở lên thì tránh, lục văn phía dưới thì giết. Hai người tại bên trong vùng rừng rậm này lại bắt đầu không biết ngày đêm bắt giết cùng thôn phệ. Suốt cục, tại một tháng về sau, Tôn Ngộ Không đã đạt tới bốn văn đỉnh phong, Tê Chiếu cũng đạt tới ngũ văn đỉnh phong. Thực lực như vậy, để Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tâm, lần nữa táo động. Có lẽ là thời điểm qua liệp sát lục văn hồn thú. Sau đó hai người lần nữa xâm nhập, cái này vừa đi lại là một tháng. Trong một tháng này, hai người hợp lực đánh giết lục văn hồn thú 16 con, ngũ văn hồn thú 23 con. Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên tới ngũ văn trong phạm vi, tê chiếu lục văn trong phạm vi. Nguyên cớ, hôm nay, hai người chuẩn bị qua khiêu chiến trung bộ khu vực mạnh nhất tồn tại, 7 văn hồn thú. Chương 122, lần đầu gặp 8 văn hồn thú. Chẳng qua trước đó, hai người lại là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Liên tục mấy tháng điên cuồng sát lục, để hai người đều hơi choáng. Chẳng qua đây hết thảy đều đáng giá, dùng tê chiếu mà nói tới nói, mấy tháng này tăng lên thực lực so với hắn mấy năm nhanh hơn. Tê chiếu là 3 năm trước đây đi tới nơi này Hoàng Tuyền quốc độ. Lúc ấy vừa lúc đến nơi này hắn là một văn võ sĩ, một người trốn trốn tránh tránh thận trọng sinh hoạt 3 năm, mới rốt cục tăng lên tới tam vân cảnh giới. Thế nhưng là tại gặp được Tôn Ngộ Không về sau vẻn vẹn mấy tháng liền liên tục thăng tam vân, đến hiện tại lục văn vũ thánh. Mà bây giờ, càng là lập tức liền muốn đi khiêu chiến 7 văn chí tôn. 7 văn, đây chính là cái thế giới này đỉnh cấp cường giả a. Ngay tại Tôn Ngộ Không cũng cảm thán ở cái thế giới này thực lực tăng lên vậy mà như thế dễ dàng thời điểm, tê chiếu bỗng nhiên một mặt trịnh trọng đối với Tôn Ngộ Không nói, hầu tử, chúng ta hiện tại cũng coi là qua tên giao tình, nguyên cớ có mấy lời ta nhất định phải nói cho ngươi. Nhìn lấy tê chiếu bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Ngộ Không cũng thu hồi chơi đùa biểu lộ. Được, ngươi nói đi, ta đều nhớ kỹ. Đón đến, tê chiếu hít sâu một hơi thay đổi nói, ngươi một mực đang sử dụng tấm bia đá kia, có phải hay không gọi trấn giới thiên bi? Tôn Ngộ Không không nghĩ tới tê chiếu vừa lên đến cơ hội hỏi vấn đề này, mà lại cũng hơi kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng cái này trấn giới thiên bi chỉ có bản cổ giới nhân tài nhận biết, nguyên cớ đến nơi đây về sau Tôn Ngộ Không mới có thể không hề cố kỵ dùng để đối địch. Nhưng là hôm nay, tê chiếu vậy mà cũng nhận ra tấm bia đá này, xem ra, tấm bia đá này lai lịch, không đơn giản a. Tay khẽ vẫy, trấn giới thiên bi xuất hiện, bất quá bây giờ không cần đối địch, nguyên cớ trấn giới thiên bi chỉ có chừng 1 mét. Đem trấn giới thiên bi phóng tới trước người, tê chiếu lần nữa cẩn thận nhìn xem nói, quả nhiên, đây chính là trấn giới thiên bi. Mà lại người khối này hẳn là số thứ 3 đi, Tôn Ngộ Không gật đầu, lần thứ nhất nhìn thấy tấm bia đá này thời điểm, Tôn Ngộ Không liền thấy bia đá chính diện viết, trấn giới thiên bi, hoang thổ đệ tam hào. Mà mặt sau thì lại yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không nhưng vẫn không thời gian qua lĩnh hội đại trận này. Không phải vậy thực lực của mình tuyệt đối so với hiện tại càng cường đại hơn. Đạt được Tôn Ngộ Không khẳng định trả lời chắc chắn, tê chiếu bỗng nhiên thấp giọng thở dài một hơi. Cái kia thở dài giữa, Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được vô hạn cô đơn cùng hoài niệm. Tê chiếu tấm bia đá này làm sao ta chỉ biết là tại ta thế giới cũ, rất nhiều người đều tại đoạt tấm bia đá này. Nhưng là ta cảm thấy nó trừ lợi hại một số bên ngoài cũng không có gì khác biệt a. Hầu tử a, người đây là người mang trí bảo mà không biết a. Người bây giờ cảm thấy tấm bia đá này không thế nào lợi hại, đó là bởi vì ngươi thực lực còn có quá thấp, có thể phát huy uy năng thực sự là có hạn. Chờ ngươi đến chí tôn phía trên cảnh giới kia, ngươi thì sẽ biết, trấn giới thiên bi đến cùng khủng bố đến mức nào. Chí tôn chí thượng cửu văn chí tôn phía trên còn có lợi hại hơn đúng, ngươi làm sao lại biết tấm bia đá này sự tình a? Ha ha, cửu văn chí tôn cũng không phải là điểm cuối. Còn ta là sao biết tấm bia đá này sự tình, đó là bởi vì ta nguyên lai cũng có một khối. Mà lại ta vẫn là phá diệt đệ nhất hào. Trấn giới thiên bi, người nào cũng không biết bọn họ đến cùng là như thế nào xuất tuyến. Chỉ biết là từ khi vũ trụ đản sinh một khắc này, cái này trấn giới thiên bi liền đứng ở cửu đại thần quốc bên trong. Đương nhiên, trấn giới thiên bi cũng chỉ có 9 khối. Cửu đại thần quốc trước đó ngươi không phải nói chỉ có lục đại thần quốc sao? Đó là bởi vì, còn lại tam đại thần quốc, đã biến mất. Cửu đại thần quốc 9 khối trấn giới thiên bi, nếu như một khi có trấn giới thiên bi rời đi cái kia thần quốc biến trở về gặp tai họa ngập đầu. Hoặc là phát sinh diệt thế tai nạn, hoặc là bị còn lại thần quốc tiến công. Tóm lại, thiên bi tại, thế giới ngay tại. Vậy theo ngươi thuyết pháp cái này Hoàng Tuyền thế giới bên trong cũng có một khối, vậy ngươi khối kia đâu? Đúng vậy, cái thế giới này cũng có một khối, nếu như ta cảm giác không sai, hẳn là trấn hồn đệ ngũ hào. Mà lại hiện có lục đại thần quốc một trong chúng thần điện khối kia thiên bi, là đản thần đệ nhị hào. Ta khối kia thiên bi, bị người khác cướp đi, mà ta cũng chính bởi vì cái này mới tử vong. Vậy ý của ngươi, có phải hay không muốn ta về sau tận lực ít dùng cái này trấn giới thiên bi? Ân, đúng thế. Hiện tại chúng ta ở vào bên trong vùng rừng rậm này, nguyên cớ không có việc lớn gì, nhưng là một khi đi ra bên ngoài, gặp được những người khác, ngươi tuyệt đối không nên lại dùng hôm nay bia. Không phải vậy bị người có quyết tâm nhận ra, chỉ sợ hai người chúng ta rất có thể chết không có chỗ chôn. Kỳ thực ta trước đó liền muốn nói với ngươi, nhưng là bởi vì về sau tiến vào người trong rừng rậm không có gì ngoại nhân mà lại hai ta cũng xác thực cần ngươi hôm nay bia đến liệp sát hồn thú. Chẳng qua sau khi đi ra ngoài, ngươi ngàn vạn phải chú ý. Trừ phi là tại tuyệt đối an toàn mà hoàn cảnh hoặc là có nắm chắc triệt để diệt sát đối thủ thời điểm. Không phải vậy, tuyệt không muốn xuất ra tới. Nghe Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được chính mình thật là chủ quan. Có thể miểu sát Tam Vân trở xuống cường giả đồ vật, như thế nào lại là vật bình thường mà lại bàn cổ giới bên trong, thiên đạo hóa thân hàng Nga mưu đồ ức vạn năm lâu thì vì đạt được hôm nay bia. Vật như vậy, làm sao lại phổ thông xem ra, không phải mình trăm cay nghìn đắng có được đồ vật, còn chưa đủ chân quý a. Âm thầm đem Tê Chiếu mà nói toàn đều ghi tạc trong lòng. Chẳng qua Tôn Ngộ Không đồng thời đối với thân phận của Tê Chiếu cũng sinh ra điểm rất tốt kỳ. Lúc còn sống có thể nắm giữ chấn giới thiên bi người, tuyệt đối không phải cái người tầm thường a. Mà lại cái này chấn giới thiên bi càng là chấn áp một cái thế giới đồ vật, chỉ sợ trừ chính mình không biết đi cái gì vận khí đạt được một khối bên ngoài, còn lại không có ngập trời quyền thế cùng thực lực mạnh mẽ, là không thể nào có. Phá diệt đệ nhất hào, đản thần đệ nhị hào, hoang thổ đệ tam hào, chấn hồn đệ ngũ hào. Cái kia còn lại đây này đều tên gọi là gì lại có tác dụng gì đâu. Chính mình khối này, lại là chấn áp cái nào thần quốc đây này tại sao lại rơi xuống bản cổ giới như thế tiểu thế giới hơn nữa còn một đường trần trọc đến trong tay mình đây chỉ là ngẫu nhiên vẫn là có người kế hoạch tốt. Những nghi vấn này, Tôn Ngộ Không trước đó đã hỏi Tê Chiếu, nhưng là đối với những sự tình này Tê Chiếu cũng không thế nào rõ ràng. Hai người lần nữa nghỉ ngơi một chút, đem riêng phần mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Dù sao sau đó phải săn giết, thế nhưng là bảy văn hồn thú. Bảy văn cùng lục văn, đây chính là có bản chất khác biệt. Tuy nhiên Tê Chiếu bây giờ tăng lên tới lục văn trong phạm vi, tại nguyên bản băng, xương, ẩn, nổ bốn đạo pháp tắc bên ngoài, lại lĩnh ngộ phong chi pháp tắc cùng uy chi pháp tắc. Phong chi pháp tắc, có thể tạm thời phong bế đối thủ động tác, nhưng là hiệu quả biết căn cứ so sánh thực lực mà khác biệt. Uy chi pháp tắc, là một loại đề bạt tự thân uy thế pháp tắc, chỉ cần thực lực không phải cao ra bản thân quá nhiều, đều lại nhận uy chi pháp tắc uy hiếp, từ đó ảnh hưởng thực lực phát huy. Mà Tôn Ngộ Không bởi vì một văn thời điểm mất đi nhất đạo pháp tắc, nguyên cớ tại hai văn thời điểm lĩnh ngộ thế chi pháp tắc về sau, tam văn thời điểm lĩnh ngộ nhanh chi pháp tắc, bốn văn lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, ngũ văn thì là ngự chi pháp tắc. Nhanh cùng lực rất dễ lý giải, mà ngự cũng là phòng ngự. Kỳ thực một người lĩnh ngộ dạng gì pháp tắc là cùng năng lực của người này hoặc là đặc biệt có liên hệ. Bởi vì Tôn Ngộ Không tầng nắm giữ cân đầu vân cùng biến hóa bản thể thác thiên cự viên nguyên nhân, nguyên cớ đem đối ứng liền đạt được nhanh cùng lực pháp tắc. Mà ngự chi pháp tắc, làm theo là hoàn toàn bởi vì cái kia trấn nguyên bồ đề bảo thụ nguyên nhân. Mặc dù bây giờ cái này bảo thụ bởi vì cấp quang khắc hệ, Tôn Ngộ Không đã không thế nào dùng, nhưng lại hay là bởi vì pháp bảo này quan hệ đạt được ngự chi pháp tắc. Mà lại kinh lịch phía sau một số chiến đấu, hai người cũng đều đối với mình pháp tắc có một ít lĩnh ngộ cùng vận dụng. Nhưng là, đối với bảy văn hồn thú trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Nhưng là hai người lại không nhân lùi bước, trong thế giới này, muốn đi đến đỉnh điểm nhất. Khẳng định phải đánh đổi một số thứ. Sau đó hai người lần nữa kiểm tra một chút, sau đó thì sải bước đi tới đạo thứ hai đi vòng trống không khu vực. Nhìn lấy khối kia viết, khu vực trung tâm, bảy văn chí tôn phía dưới người chứa tiến bia đá càng ngày càng xa, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có loại cảm giác bất an. Chẳng qua đã đến lúc này, coi như tâm lý bất an cũng chỉ có thể tiến lên. Không phải vậy loại này còn không có gặp được địch nhân thì khiếp đảm cảm giác, lại ở sau này tấn thăng giữa cho tâm lý lưu lại sơ hở. Mà lại Tôn Ngộ Không hai văn thời điểm lĩnh ngộ thế chi pháp tắc, muốn cũng là một cái khí thế, ngoài ta còn ai khí thế, không chết không thôi khí thế. Nguyên cớ hai người thận trọng đi vào cái này thuộc về chí tôn cường giả trung tâm khu vực. Chẳng qua tiến nơi này về sau, hai người tuy nhiên không dám xâm nhập quá sâu nhưng lại cũng đi không ngừng khoảng cách, tuy nhiên lại một cái hồn thú đều không có gặp phải. Cái này khiến trong lòng hai người hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này khu vực trung tâm không có hồn thú vẫn là quá ít. Mang theo nghi hoặc, hai người càng chạy càng sâu, thế nhưng là một cái đến thiên đã hoàn toàn đen nhánh thời điểm, vẫn là không có cái gì gặp được. Tại dưới một gốc cây cổ thụ, hai người dừng bước lại. Loại tình huống này tuyệt không tầm thường, nhưng là trời đã hắc, tại đây tuyệt đối trong bóng tối tốt nhất vẫn là không cần loạn đi. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng là cũng không dám hứa chắc có thể để phòng ngừa có hồn thú đánh lén. Sau đó hai người leo đến trên cây, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Đúng lúc này, hai người còn không có ngồi vững vàng, bỗng nhiên cảm giác được thanh thế to lớn, quả thực thì giống như động đất. Rất nhanh cái này chấn động càng lúc càng lớn, hai người mấy cái có lẽ đã vô pháp an toàn ngốc trên tàng cây. Sau đó hai người dứt khoát nhảy xuống, thế nhưng là vừa mới nhảy xuống, hai người cũng cảm giác không đúng, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh mở rộng, đột nhiên cúi đầu, sau đó hai người đồng thời cao quát một tiếng, đồng thời nhảy lên chạy trốn. Bởi vì Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quang mang hạ, hai người vậy mà phát hiện mình dưới chân, vậy mà dẫm tại một đầu, không, là hai đầu đại mãng trên thân, mà để cho hai người đồng thời làm ra chạy trốn ý nghĩ thời điểm, là cái này hai cái đại mãng trên đầu, riêng phần mình có 8 đầu vàng óng ánh đạo văn. Cái này hai đầu đại mãng, lại là 8 văn hồn thú. Hồn thú đến tam vân trở lên, cơ hội tại thân thể cái nào đó bộ phận hiện ra chính mình đẳng cấp đạo văn. Nguyên cớ mọi người mới có thể nhất nhãn thì nhận ra cái kia là cấp bậc gì hồn thú. Làm phát hiện cái này lại là hai đầu 8 văn đại mãng về sau, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu trực tiếp quay đầu liền chạy. Nói đùa, hai đầu 8 văn hồn thú, này làm sao đánh không chạy, chẳng lẽ lưu lại cho người ta làm bữa ăn khuya không được. Bởi vì thực sự quá kinh hoàng cùng đen nhánh, thời gian dần trôi qua, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu vậy mà chạy tán. Chương 123, đẳng cấp chênh lệch, một đường điên cuồng chạy trốn, Tôn Ngộ Không cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân. Rốt cục, tại cảm giác được sau lưng đã không có bất kỳ thanh âm gì về sau, Tôn Ngộ Không dừng lại. Thế nhưng là cái này dừng lại, Tôn Ngộ Không liền phát hiện vậy mà chỉ còn chính mình, bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Xem ra, vừa mới cái kia một đường lao nhanh, hai người đã tẩu tán. Đây quả thật là họa vô đơn chí a, tại cái này địa phương nguy hiểm một thân một mình quả thực quá kích thích. Mà lại trọng yếu là Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ có ngũ văn thánh giả thực lực, tại cái này thấp nhất đều là bảy văn chí tôn địa phương, thật là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hỏa nhãn kim tinh toàn lực phát động, bốn phía dò xét một lần, bốn phía tựa hồ rất an toàn, không có thấy cái gì hồn thú. Loại tình huống này, Tôn Ngộ Không cũng không dám đi loạn, sau đó tìm cây đại thụ, cấp tốc leo đi lên. Lúc này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia hai con đại mãng xà, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu. Hơn nữa còn là chật cùng một chỗ, chẳng lẽ là đang đánh nhau, thế nhưng là lại không giống, bởi vì cái kia hai con đại mãng xà tại phát hiện mình hai người về sau trực tiếp thì tách ra, nếu như là đang đánh nhau làm sao lại trong nháy mắt thì tách ra đâu. Lắc đầu, không nghĩ ra vấn đề thì không đi nghĩ. Hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, tuy nhiên rất lo lắng Tê Chiếu, chẳng qua tại như thế đen nhánh hoàn cảnh, qua tìm hắn hiển nhiên là không khác muốn chết. Chỉ có thể chờ đợi hừng đông sau này hãy nói đi, ai, thực lực của mình còn chưa đủ a. Nguyện vốn cho là mình điên cuồng như vậy tăng thực lực lên, đã nắm giữ tại thế giới này năng lực tự bảo vệ mình, thế nhưng là lại không nghĩ rằng tùy tiện một cái trong rừng rậm sẽ xuất hiện 8 văn hồn thú. Chẳng lẽ trên cái thế giới này chí tôn cường giả rất nhiều, chẳng qua ngẫm lại cũng liền thoải mái, chính mình cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thực lực đề bạt nhanh như vậy, cái kia những người khác khẳng định cũng có thể. Mà lại ở chỗ này sinh hoạt thế giới càng dài thực lực khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, cái kia 108 ngồi ngoại thành thành chủ, thực lực cảm thấy không giống Tê Chiếu nói như vậy, chỉ sợ thực lực của mỗi người coi như không đạt được cửu vân nhưng cũng tại 7 văn đến 8 văn ở giữa, nếu không thì vô pháp thống lĩnh lớn như vậy một tòa thành trì. Hướng về, Tôn Ngộ Không từ từ tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Nằm trong loại trạng thái này, nhân biết ở vào một loại ngủ nông trạng thái, chẳng những có thể lấy đạt được nghỉ ngơi mà lại một vang động cũng có thể trước tiên tỉnh lại. Chẳng qua một đêm này lại là 10 phần an ổn, không có cái gì phát sinh. Làm luồng thứ nhất quang mang chiếu xạ tại Tôn Ngộ Không trên mặt thời điểm, Tôn Ngộ Không tỉnh lại. Chẳng qua tại mở hai mắt ra trong tích tắc, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì ngay tại Tôn Ngộ Không trước mắt, không đến nửa mét khoảng cách, một cái cự đại xà đầu treo giữa không trung. Nhìn lấy cái kia vô cùng rõ ràng 8 đầu đạo văn, Tôn Ngộ Không động cũng không dám động. Tuy nhiên không biết cái này đại mãng là sao không có ở chính mình không có khi tỉnh lại công kích mình, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn sáng sớm tới là muốn cùng mình cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ân, có thể là muốn lấy chính mình làm điểm tâm. Cứ như vậy một đôi xà nhãn trừng mắt một đôi khỉ mắt, một khỉ một rắn liền bắt đầu giằng co. Tôn Ngộ Không tuy nhiên muốn nhân cơ hội đập nó một bia đá, nhưng là nghĩ lại liền bốn văn thánh giả đều có thể miễn cưỡng chống đỡ, vậy cái này 8 văn chí tôn, chỉ sợ cái này một dưới tấm bia đá qua, chơi xong chính là mình a. Nhưng là, cũng không thể vẫn dạng này cương lấy a, ai biết đại mãng xà này đang có ý đồ gì a, chẳng lẽ là nó điểm tâm còn có cố định thời gian không được. Ngay tại Tôn Ngộ Không suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một luồng kình phong. Tại rừng rậm này chết chém giết thời gian dài như vậy, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt liền biết đại mãng xà này vì cái gì cùng mình rằng co lại không có động thủ. Nguyên lai trước mắt cái này con đại mãng xà lại là đang nhìn ở chính mình, sau đó một cái khác điều vây quanh phía sau mình đánh lén. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không thật khóc không ra nước mắt. Hai đầu 8 văn hồn thú, đối phó chính mình một cái ngũ văn thánh giả, lại còn muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. thật là quá để ý mình. Trong lòng lướt qua những ý nghĩ này, thế nhưng là trong hiện thực Tôn Ngộ Không chỉ tới kịp đem Kim Cô Bổng trong nháy mắt dựng đứng ở sau lưng, sau đó Tôn Ngộ Không cũng cảm giác bị một cỗ vô pháp ngăn cản lực lượng khổng lồ đụng đến bay lên. Thế nhưng là tại Tôn Ngộ Không bị đụng bay về sau, còn chưa kịp đổi tư thế, chỉ thấy một đầu 10 phần thô to đuôi rắn lần nữa quất tới. Không chút huyền niệm Tôn Ngộ Không lại bị quất bay ngược mà đi, thế nhưng là, bi kịch còn chưa kết thúc. Vừa mới phía sau đánh lén mình đại mãng, giờ phút này đã cuộn tại cây đại thụ kia phía trên, sau đó nhếch lên cái đuôi nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy tình cảnh này, Tôn Ngộ Không nhất thời một ngụm nghịch huyết phun ra. Một mặt là bị va chạm co lại Tôn Ngộ Không đã thu nội thương, một phương diện khác Tôn Ngộ Không đột nhiên minh bạch, cái này hai đầu đại mãng tại sao muốn một trước một sau vây quanh chính mình, cái này căn bản là lấy chính mình làm cầu để đá đây. Nguyên lai người ta căn bản không có ý định lấy chính mình làm điểm tâm, mà chính là điểm tâm về sau vận động. Tuy nhiên linh hồn thể không phải thân thể, nhưng là thụ thương cũng sẽ thổ huyết, chỉ bất quá máu này thế nhưng là cao độ ngưng tụ linh hồn chi lực, phun một ngụm liền thiếu đi một ngụm. Chẳng qua tuy nhiên Tôn Ngộ Không tức giận muốn phát điên, tuy nhiên lại biện pháp gì đều không có. Mỗi một lần quật truyền đến lực lượng khổng lồ Tôn Ngộ Không căn bản không có cách nào chống cự, tuy nhiên tại vừa bị đánh lén lần thứ nhất Tôn Ngộ Không đã bốn đạo pháp tắc ra thân, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng hạ, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chẳng lẽ mình hôm nay muốn chết sao, chẳng lẽ coi như ở cái thế giới này, chính mình cũng chạy không thoát vừa chết sao, hơn nữa, còn là như thế khuất nhục kiểu chết. Bỗng nhiên, một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng từ Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên. Cho dù chết, cũng không thể chết như thế khuất nhục. Ta thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh, thừa dịp cỗ này không cam lòng cùng phẫn nộ, Tôn Ngộ Không tại lại một lần bị quất bay về sau, cố nén toàn thân kịch thấu tế ra trấn giới thiên bi. Đồng thời đem trấn giới thiên bi biến thành cao hơn 3 mét lớn nhỏ. Sau đó dùng hết khí lực toàn thân, miễn cưỡng đem trấn giới thiên bi nằm ngang ở bên cạnh thân. Sau đó, Tôn Ngộ Không khóe mắt liếc qua đã thấy cái kia đuôi rắn khổng lồ lần nữa rút tới. Tới đi, hung hăng đến quất tới, nhìn xem là cái đuôi của ngươi cứng rắn, bắt đầu ông trời của ta bia cứng rắn. Nếu như không sai, bởi vì Tôn Ngộ Không trên không trung tốc độ quá nhanh, nguyên cớ cái kia đại mãng căn bản không có kịp phản ứng, hung hăng một cái đuôi quất vào trấn giới thiên trên tấm bia. Tại Tôn Ngộ Không lại bay trở về đồng thời, cái kia đại mãng bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ tê minh. Một cái khác điều đại mãng không biết chuyện gì xảy ra, coi là Tôn Ngộ Không tại công kích đầu kia đại mãng, sau đó đầu này đại mãng cái đuôi trên bỗng nhiên ngưng tụ lại một mảnh thảm lục quang mang. Tôn Ngộ Không hai mắt nhếch lên, liền biết xong, cái kia thảm lục quang mang rõ ràng là kịch độc a, có thể là mình lại không cách nào khống chế thân thể. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tế ra ngũ thải thần thạch cùng trấn nguyên bồ để bảo thụ, tuy nhiên không biết có hữu dụng hay không, nhưng là dù sao cũng so chờ chết cường. Sau đó, cái kia mang theo lục sắc quang mang cái đuôi thì quất vào Tôn Ngộ Không trên thân, bởi vì một kích này cái này đại mãng đã động sát tâm, nguyên cớ cho dù có trấn giới thiên bi bảo hộ, Tôn Ngộ Không vẫn là kém chút bị một cái đuôi quất thành hai đoạn, chẳng qua bên eo cái kia to lớn vết thương liền giống bị một thanh đại phủ cho chặt. Mà lại không chỉ như vậy, đập trên mặt đất về sau, Tôn Ngộ Không cảm giác hai chân cũng đều đoạn. Nằm dưới đất Tôn Ngộ Không, chỉ có thể trơ mắt nhìn đuôi rắn kia thì giống một thanh sắc bén trường thương hướng về đầu lâu của mình đâm tới. Lần này, chỉ sợ muốn thật chết. Bất quá, ngay tại sắc bén kia như thương đuôi rắn cách mình chỉ có một mét thời điểm, thậm chí Tôn Ngộ Không đã bị cái kia khí tức sắc bén đâm rách cái trán thời điểm, một cái đại thủ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, sau đó trực tiếp nắm chặt cái kia đâm tới đuôi rắn. Chỉ là tám văn, cũng dám làm tổn thương ta yêu tộc người. Một tiếng uy nghiêm, khiến người ta không dám phản kháng bá đạo thanh âm, để Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được hết sức quen thuộc. Sau đó, chủ nhân của cái tay này bỗng nhiên nhảy lên một cái, cứ như vậy bắt lấy đại mãng cái đuôi, hai tay một lần phát lực, đã đem cái kia đại mãng cho vãi ra. Oanh một tiếng, đại mãng trực tiếp nện ở mấy người ôm hết trên cây cự thụ. Lúc này, một cái khác điều đại mãng bỗng nhiên tới nhanh như điện chớp, sắc bén rắn răng trực tiếp chạy về phía người kia mặt. Chẳng qua người kia lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó một tay nhất chỉ, Tôn Ngộ Không liền thấy theo người kia một chỉ điểm ra, sau đó một cái cự đại ngón tay hư ảnh liền trực tiếp đâm vào cái kia đại mãng trên thân. Lại là một tiếng thống khổ tê minh, sau đó cái kia đại mãng trực tiếp tử vong. Nhất chỉ, diệt sát tám văn hồn thú. Người kia là ai thực lực này, tuyệt đối có cửu văn chí tôn tu vi. Tám văn cùng cửu vân, có tuyệt đối với không thể vượt qua khoảng cách. Chương 124, yêu tộc tối cường giả. Nhìn cách đó không xa đại mãng thi thể cùng một bên khác thay đổi vặn vẹo một cái khác điều đại mãng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Từ sinh đến tử, tại từ tử đến sinh, loại này thay đổi rất nhanh, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ngay tại Tôn Ngộ Không có chút ngây người thời điểm, cái kia nguyên bản còn tại co giật đại mãng bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người. Tôn Ngộ Không thì nhìn này người ấp úng dùng hai thanh màu lam nhạt hình cái vòng vũ khí không ngừng công kích cái kia trên mặt đất co giật đại mãng. Xoa xoa con mắt, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thấy rõ, cái kia đặc thù vũ khí cùng mỗi một kích thì tuôn ra đầy trời băng hoa, lại là tê chiếu. Nguyên lai hắn cũng không có việc gì, quá tốt, nhìn hắn lúc này xuất hiện, khẳng định là cũng bị này người cứu. Nghĩ đến đây cứu mình người, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy, là một trương góc cạnh rõ ràng 10 phần khuôn mặt anh tuấn. Nhìn tuổi tác, cần phải tại chừng 30 tuổi, chẳng qua càng xem, Tôn Ngộ Không lại vừa cảm thấy quen thuộc, tướng mạo này, tựa hồ tại chỗ nào qua. Tuấn Mỹ bề ngoài, một thân áo xanh, một bên suy tư Tôn Ngộ Không ánh mắt một bên tiếp tục dò xét, bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không ánh mắt định tại người kia bên hông. Một cái thanh đồng tiểu linh đang, sau đó một người xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong đầu. Tướng mạo này cùng áo xanh còn có chuông này, này người lại là Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thì 10 phần kích động, cũng không để ý vết thương trên người, trực tiếp thì đứng lên sau đó nắm lấy người kia bả vai. Bởi vì thương thế thực sự quá nặng, Tôn Ngộ Không cơ hồ là toàn thân đều đang run rẩy, mà lại há miệng ra, lại là một ngụm nghịch huyết chảy ra. Lục Nhĩ Mi Hầu đâu? Đã ngươi ở chỗ này, cái kia Lục Nhĩ đâu? Nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, bên kia đang ở ngược đại mãng tê chiếu cũng đi tới. Ngươi chính là Tôn Ngộ Không? Bình thản thanh âm lại mang theo uy nghiêm vô thượng, đây là một loại người ở vị trí cao lâu ngày mới có uy thế, đồng dạng cũng là một loại bá khí. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Tôn Ngộ Không buông ra nắm lấy người kia hai tay, thế nhưng là nhẹ buông tay, người đã ngã về phía sau. Lúc này tê chiếu vội vàng mấy bước tiến lên, tiếp được Tôn Ngộ Không. Đúng vậy, ta là Tôn Ngộ Không, ngươi là ai? Ngươi không phải Lục Nhĩ Mi Hầu? Đạt được Tôn Ngộ Không trả lời khẳng định, người kia tựa hồ buông lỏng một hơi. Sau đó nói, tê chiếu, đem cái kia đại mãng hồn châu lấy ra, hai người các ngươi một người một khỏa, tranh thủ thời gian hấp thu. Nói xong, căn bản không quản Tôn Ngộ Không hỏi thăm, sau đó bàn mà ngồi, nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm giác cái gì. Nhìn lấy này người, Tôn Ngộ Không liền biết dù cho lại hỏi tiếp cũng không có kết quả gì. Sau đó được sự giúp đỡ của tê chiếu cũng chậm rãi ngồi xuống qua, sau đó tê chiếu chạy đến đầu kia đã chết đại mãng, ở tại bảy tấc chỗ chạy ra một cái đầu người lớn hồn châu. Bất quá khi hắn đi đến một cái khác điều đại mãng bên người thời điểm, lại cười khổ nhìn hướng về kia thần bí chí tôn cường giả. Cái kia chí tôn cường giả cũng không mở mắt, chỉ là lại là một chỉ điểm ra, cái kia còn đang giãy giụa đại mãng lập tức mất mạng. Sau đó tê chiếu theo vết thương lại móc ra một khỏa hơi lớn một chút hồn châu. Sau đó đem viên kia hơi lớn một chút hồn châu phóng tới Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng trên đùi, chính mình cầm một viên khác đi đến một bên khác, ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu. Nghi ngờ nhìn một chút cái kia chí tôn cường giả, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ nhiều, nắm chặt thời gian bắt đầu hấp thu hồn châu lực lượng. Tôn Ngộ Không giờ phút này chỉ có ngũ văn trong phạm vi, mà cái này hồn châu thế nhưng là tám văn chí tôn hồn thú, bên trong ẩn chứa bàng đại linh hồn lực lượng, để Tôn Ngộ Không rung động nhất thời không biết như thế nào ra tay. Bất quá nghĩ đến cái này linh hồn thế giới không có tu vi gì hạn chế, chính mình cũng không sợ sẽ bị năng lượng no bạo, sau đó vừa ngoan tâm, trực tiếp cắn một cái tại cái kia to bằng đầu người hồn châu phía trên. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một cỗ cuồng dã nhưng lại 10 phần âm độc linh hồn năng lượng điên cuồng hướng về thân thể của mình đánh thẳng tới. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được trong thân thể một trận đau đớn kịch liệt. Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng 10 phần uy nghiêm tiếng chuông. Kịch liệt đau nhức giữa, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia chí tôn cường giả bên cạnh, một tòa thanh sắc phong cách cổ xưa chuông lớn tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình tại va chạm, không sai phía sau từng đợt tiếng chuông du dương. Để Tôn Ngộ Không vui mừng chính là, theo tiếng chuông này, thể nội cái kia cỗ kịch liệt đau nhức từ từ biến mất. Cảm giác kia, tựa như tiếng chuông này tại tịnh hóa cái này hồn châu năng lượng. Toàn lực hấp thu, thời gian không nhiều, tiếng chuông quanh quẩn bên trong, Tôn Ngộ Không cùng tê chiếu nghe được cái kia chí tôn cường giả lời nói. Sau đó hai người toàn bộ thu liếm tâm thần, điên cuồng thôn vệ lấy cái kia tinh khiết linh hồn năng lượng. Đi qua tiếng chuông gột rửa tịnh hóa, cái này hồn châu biến thành thuần túy năng lượng, không có một tia tạp chất, hút thu lại 10 phần thuận tiện. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cùng tê chiếu thực lực đều tại tăng cường nhanh chóng, rốt cục, tại cái nào đó điểm tới hạn về sau, Tôn Ngộ Không đầu tiên hình ảnh đến Lục Văn. Từ vô tận chân trời xẹt qua một đạo quang mang trực tiếp chui vào Tôn Ngộ Không cái trán giữa. Làm quang mang kia biến mất về sau, Tôn Ngộ Không lòng bàn tay phải lại lặng yên xuất hiện một cái phong cách cổ xưa chấn chữ, đương nhiên, hết sức chăm chú đang hấp thu năng lực Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện. Bất quá, làm hai người đem hai khỏa hồn châu toàn bộ hấp thu xong về sau, tê chiếu cũng không có tấn cấp, mà lại dừng lại tại Lục Văn đỉnh phong trình độ. lúc này Tôn Ngộ Không cũng đạt tới lục văn trong phạm vi. Nhìn lấy Tê Chiếu tựa hồ có chút mê mang, cái kia Chí Tôn cường giả vung tay lên, cái kia chuông lớn màu xanh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang treo ở Chí Tôn cường giả bên hông. Lục văn đến bảy văn, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Không có thời gian, nhanh theo ta đi. Nói chuyện, trực tiếp phất ống tay áo một cái, cuốn lên Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, sau đó ngút trời mà đã. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu còn không có kịp phản ứng, mà người đã bay đến không trung. Đương nhiên, là cái kia Chí Tôn cường giả lấy lực lượng mạnh mẽ bày lấy hai người bọn họ phi hành. Nói đến, đây là Tôn Ngộ Không hai người lần thứ nhất ở cái thế giới này phi hành, chẳng qua cảm giác cũng không có gì khác biệt. Nhưng là loại này có thể ngự không phi hành cảm giác, lại càng thêm kích thích Tôn Ngộ Không phải trở nên mạnh hơn quyết tâm. Mà liền tại ba người sau khi rời đi không đến một khắc đồng hồ thời gian, vừa mới ba người ngốc chỗ kia địa phương bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Không sai, cũng là bóng người, ba nam một nữ, hình dạng tất cả đều mười phần tuấn mỹ. Bốn người xuất hiện về sau, đầu tiên là nhìn xem mặt đất cái kia hai đầu đại mãng, sau đó bốn phía đi động một cái sau đó đồng thời ngẩng đầu. Hừ, coi như hắn chạy nhanh, mẹ nó, ta hai con đại xà cứ như vậy chết. Ai bảo ngươi không nhìn cho thật kỹ, hai đầu tám văn, đầy đủ ngươi đau lòng một trận. Người đã chạy, các vị, đều tán đi. Nói chuyện, là cái kia ăn mặc một thân áo đỏ mỹ mạo nữ tử. Nói xong, cả người bỗng nhiên biến hóa vì một con hồ điệp, cánh vỗ ở giữa đã biến mất thân ảnh. Nhìn lấy nữ tử kia bay đi, còn lại ba người liếc nhau, cũng đều ai đi đường nấy. Mà theo cái kia Chí Tôn cường giả một đường phi hành, dĩ nhiên thẳng đến bay một ngày một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng, cái kia Chí Tôn cường giả mới chậm lại tốc độ, Tôn Ngộ không biết, hẳn là nhanh đến. Đoạn đường này, ba người cái gì cũng không nói. Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu cũng không có hỏi muốn đi đâu, ngươi là ai, mà người kia tựa hồ cũng không có muốn giải thích muốn a. Rất nhanh, lần nữa bay qua một tòa núi lớn về sau, Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Vừa bay qua ngọn núi lớn kia về sau, Tôn Ngộ không coi là đằng sau còn sẽ có cái gì núi a thụ, kết quả nhìn thấy, tuy nhiên cũng có núi, chẳng qua lại là một tòa một nửa núi. Chuẩn xác mà nói, là một tòa ban đầu nên 10 phần dốc đứng cao sơn, nhưng là bây giờ lại tại ở gần đỉnh núi bộ phận bị nhân cho gọt đi đỉnh núi. Mà tại cái kia bị gọt đi đỉnh núi một nửa trên núi, lại còn có một tòa vuông vức cự đại thành trì. Cái này thành trì ở trên không thể, là hiện lên một cái về hình chữ, hẳn là chia làm ngoại thành cùng nội thành. Cái này, thủ bút thật lớn a. Vậy mà gọt núi vì bảo, cái này thành trì chủ nhân, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay tại Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu còn có đang kinh ngạc thời điểm, ba người đã chậm rãi đáp xuống giữa sườn núi to lớn cổ thành trì. Nơi xa nhìn thời điểm là chấn kinh, chỗ gần nhìn thì là kinh hãi. Làm ba người hạ xuống ở cửa thành thời điểm, Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu mới phát hiện, cái này thành trì thật là vô cùng to lớn. Thành tường kia cao tới 100 mét, mà cổng thành càng là 10 phần to lớn. Nhìn tựa hồ là chuyên môn cho cự nhân kiến tạo, nhìn ba người hạ xuống, trông coi cổng thành binh sĩ nhao nhao tự động hướng hai bên bày ra, đồng thời hô to cung nghênh phó thành chủ trở về thành. Cái kia chỉnh tề tiếng hô, cái kia chấn động khiến người sợ hãi khí thế, để hai người đều kinh hãi. Phái người thông báo thành chủ đại nhân, ta đem Tôn Ngộ không trở về. Đúng, một tên binh lính tuân lệnh, nhanh chóng hướng về nội thành chạy đi. Mà nhìn lấy tốc độ của người này, Tôn Ngộ không phát hiện những thứ này binh lính thủ thành, toàn bộ đều là ngũ văn thánh giả. Về sau, cái này yêu chiến thành, chính là của các ngươi nhà. Theo ta vào thành đi. Chẳng biết tại sao, nguyên bản 10 phần uy nghiêm Chí Tôn cường giả, Tôn Ngộ không lại tại trong giọng nói của hắn, cảm nhận được một cỗ bất đắc dĩ cùng tang thương, còn có một loại như thả phụ trọng. Ngay tại Tôn Ngộ không đang cân nhắc, bỗng nhiên một đạo 10 phần ấm khiến người ta không tự chủ được thì sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác thanh âm truyền đến. Ha ha, vất vả Thái Nhất, quả nhiên không hổ là hảo huynh đệ của ta, quả nhiên tìm tới hắn. Ha ha, Tôn Ngộ không đúng không, chờ ngươi thật lâu, nghe được thanh âm này. Tôn Ngộ không bỗng nhiên sững sờ, trong lòng nhất thời dâng lên vô biên sóng to gió lớn. Thanh âm này vừa mới gọi hắn Thái Nhất chẳng lẽ hắn là yêu tộc vương giả, Đông Hoàng Thái Nhất cái kia chủ nhân của thanh âm này là ai có can đảm Đông Hoàng Thái Nhất xưng huynh gọi đệ, há không, chẳng phải là yêu Hoàng Đế Tuấn. Cái này, này sao lại thế này, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Chương 125, phía sau, ngay tại Tôn Ngộ không ngây người thời điểm, một vị người mặc màu vàng óng long bào trung niên nhân xuất hiện ở trước mắt. Khi thấy người này trong nháy mắt, Tôn Ngộ không kém một chút thì khống chế không nổi quỳ xuống lại. Lúc này bực nào bá đạo cùng uy nghiêm a, vốn cho là Đông Hoàng Thái Nhất liền đầy đủ uy nghiêm, thế nhưng là tại Đế Tuấn về sau, Tôn Ngộ không đột nhiên minh bạch cái gì gọi là trời sinh vương giả. Tuy nhiên Đế Tuấn một mực là một mặt cười ha hả bộ dáng, thế nhưng là Tôn Ngộ Không không dám chút nào chủ quan. Mặc dù không có được quỳ bái chi lễ, nhưng lại xoay người được một cái vãn bối chi lễ. Chẳng qua Tôn Ngộ Không bị Đế Tuấn khí thế làm chấn kinh, không có phát hiện một bên Tê Chiếu, tuy nhiên trong mắt hơi kinh ngạc, nhưng là lại không chút nào bối rối. Nhìn thấy Cửu Văn Chí Tôn cường giả yêu hoàng Đế Tuấn, cũng bất quá là chắp tay một cái mà thôi. Trong lúc cười to, Đế Tuấn bước nhanh đi tới, vung tay lên, lui bốn phía thị vệ, sau đó tỉ mỉ dò xét Tôn Ngộ Không một phen, sau đó hài lòng gật đầu nói, lục văn trong phạm vi, không tệ a. Đến cái này hoàng tuyển thế giới còn có chưa tròn một năm thì đã tới trình độ này, mặc dù có chút mưu lợi thành phần, chẳng qua cũng rất tốt. Đến, trước đến đại điện một tục, nơi này có thể không phải chỗ nói chuyện. Nói xong, trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không liền đi. Chẳng qua vừa phóng ra một bước, nhưng lại bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Tê Chiếu nói ra, tuy nhiên không biết ngươi có mục đích gì, nhưng là hẳn là cũng tính toán bạn của Ngộ Không, cũng cùng đi đi. Sau đó cũng mặc kệ Tê Chiếu cùng Đông Hoàng Thái Nhất, trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không liền đi. Tựa hồ đối với Tôn Ngộ Không đến, 10 phần cao hứng. Đông Hoàng Thái Nhất đối với Đế Tuấn tính cách đã sớm hết sức quen thuộc, nguyên cớ cũng không thèm để ý, nhìn Tê Chiếu nhất nhãn, sau đó tự mình hướng đi nội thành phương hướng. Tê Chiếu sờ mũi một cái, cười khổ một tiếng, nhưng là cũng sau đó theo Đông Hoàng Thái Nhất hướng đi nội thành. Làm Tê Chiếu theo Đông Hoàng Thái Nhất đi đến đại điện thời điểm, phát hiện Đế Tuấn đã cùng Tôn Ngộ Không ngồi tại đại điện bên trong đang nói cái gì, tại là mình tiến đại điện, tại cửa ra vào ngồi xuống. Tốt, hiện tại người đã đến, có một số việc, rốt cục có thể nói. Tuy nhiên, chúng ta thẳng mâu thuẫn, một phương diện hy vọng ngươi có thể đến tới nơi này, một phương diện khác lại vừa hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng tới. Tiền bối, Ngộ Không cũng có rất nhiều nghi vấn, không biết tiền bối có thể hay không vì ta giải hoặc. Đương nhiên, hôm nay nguyên bản là dự định nói cho ngươi hết thảy. Nhưng là ta không biết ngươi giải nhiều ít, nguyên cớ, vẫn là ngươi hỏi đi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là ngồi tại Đế Tuấn dưới tay vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Tê Chiếu thì là ngồi tại cửa ra vào, vĩnh lỗ tai lên muốn nghe thứ gì. Tôn Ngộ Không lúc này là ngồi tại Đông Hoàng Thái Nhất về sau, cho nên nhìn thấy Tê Chiếu cách xa như vậy, cảm giác có chút có lỗi với Tê Chiếu. Điểm này, Đế Tuấn tự nhiên nhìn ra được, sau đó tay khẽ vẫy nói, ngồi lại đây đi, ngươi tuy nhiên không phải ta yêu tộc người, nhưng thủy chung cũng là nhân tộc. Mà lại cần phải cùng Ngộ Không cũng là quá mệnh giao tình, muốn nghe thì cùng một chỗ nghe một chút đi. Hy vọng, về sau ngươi sẽ trở thành ta bạn của yêu tộc. Nghe được Đế Tuấn nói như thế, Tê Chiếu lộ ra một cái cảm tạ biểu lộ, sau đó liền ngồi tại Tôn Ngộ Không vị trí đầu dưới. Nhìn thấy Tê Chiếu đã ngồi lại đây, Tôn Ngộ Không sau đó sửa sang một chút mạch suy nghĩ, sau đó hỏi, tiền bối, ngài cùng Đông Hoàng tiền bối tại sao lại xuất hiện ở đây, truyền thuyết không là hai người các ngươi, đã, vẫn lạc sao? Ha ha, chúng ta xác thực đã chết, nhưng là ngươi quên nơi này là hoàng tuyển thế giới sao? Năm đó ta dưới cơ duyên đạt được trấn giới thiên bi, cũng chính là trong tay ngươi khối kia. Về sau bằng vào thiên bi vô thượng uy năng cùng phía trên khắc họa chu thiên tinh đấu đại trận, ta chỉ huy yêu tộc trở thành bàn cổ giới chí tôn vương giả. Thiên hạ thương sinh đều lấy yêu tộc vi tôn, tiền bối kia, ai, đều do khi đó bị thắng lợi choáng váng đầu óc, cho là ta có trấn giới thiên bi nơi tay, trên thế giới này thì không có đối thủ. Cho nên mới có hậu mặt liên tiếp sự kiện, sau cùng thậm chí ta cùng Đông Hoàng trở mặt thành thù, từ đó song song vẫn lạc. À chẳng lẽ tiền bối các ngươi, đúng vậy, ta cùng Đông Hoàng đều là bị đối phương giết chết. Cái kia một trận đại chiến, ta cùng hắn đồng quy vô tận. Kỳ thực, ở trong đó, liên quan đến một cái rất lớn âm mưu, mà ta cũng là sau khi chết mới hiểu được. Lúc ấy ta cùng Đông Hoàng sau khi chết, bởi vì cảnh giới không đủ, nguyên cớ linh hồn đến tiểu hoàng tuyền. Về sau hai ta nghĩ thông suốt vấn đề nguyên cớ từ bỏ cừu hận đồng thời cùng một chỗ nỗ lực, rốt cục đi đến bây giờ trình độ này, trở thành Cửu Văn Chí Tôn đồng thời có được chính mình thành trì. Tiền bối, cái kia âm mưu đến cùng là cái gì? Nói thật, trước khi tới nơi này, ta cũng vẫn cảm thấy thiên đạo phía sau cần phải có cái gì càng thế lực khổng lồ. À, ngươi cũng phát giác sao? Sau đó, Tôn Ngộ Không đem cái kia trận chiến cuối cùng tình cảnh cùng mình là như thế nào tử vong, nói hết ra. Sau khi nói xong, ngay cả một bên nhắm mắt dưỡng thần Đông Hoàng Thái Nhất đều giật mình mở to mắt. Đều đã dạng này sao? Nhìn đến thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng không phải là chẳng được gì à. Vậy mà có thể chế tạo ra nhiều như vậy nửa bước đại đạo, sự tình so với trong tưởng tượng nghiêm trọng à. Tiền bối, không cần lo lắng như vậy đi. Không nói tiền bối, chính là ta hiện tại cũng có lục văn thực lực, muốn đối phó những nửa bước đại đạo đó, rất nhẹ nhàng. Không, sự tình không có đơn giản như vậy. Mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới quy củ. Coi như ngươi có thể thành công rời đi nơi này, nhưng là ngươi cũng vô pháp trở lại bàn cổ giới. trừ phi ngươi nguyện ý từ bỏ mình bây giờ thực lực. Không nói trước cái này, ta hỏi ngươi, ngươi hẳn là cũng biết cái kia Hằng Nga, nhưng thật ra là thiên đạo hóa thân đi. Tôn Ngộ Không gật đầu, bất quá, đó cũng không thuần túy là thiên đạo hóa thân. Hằng Nga người này, chuẩn xác mà nói là thiên đạo gửi thân. Bàn cổ sơ khai thiên địa về sau, vạn vạn năm sau Hồng Quân đạo nhân chứng được đại đạo, đồng thời sau cùng vì đạt được đến tầng thứ cao hơn dĩ thân hợp đạo. Hy vọng dùng loại phương thức này đột phá cực hạn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình chẳng những không có thành công đột phá, ngược lại bởi vì chấp niệm của mình vậy mà cảm nhiễm thiên đạo. Từ đó sai lầm để thiên đạo đản sinh linh trí, chẳng qua loại này linh trí là không bình thường, hoàn toàn là Hồng Quân đạo nhân tham niệm cùng chấp niệm hóa thân. Nguyên cớ, về sau nữ oa cùng Phục Hy mới có thể lần lượt dĩ thân hợp đạo, hy vọng có thể tiêu trừ cái này sai lầm đản sinh linh trí. Nhưng là do ở cái kia chấp niệm cùng tham niệm quá mạnh, nguyên cớ Hằng Nga cùng Phục Hy cũng chỉ có thể ngăn chặn, cũng không thể hoàn toàn xóa đi. Mà cái gọi là nữ oa bổ thiên, cũng chỉ là nữ oa mượn dùng ngũ thải thần thạch chi lực đến tạm thời phong ấn thiên đạo linh trí mà thôi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, vẫn là bị thiên đạo linh trí cho trốn tới sau đó ký sinh tại Hằng Nga trong thân thể. Nguyên cớ Hằng Nga bình thường đều là ý thức của mình, nhưng là một khi phát sinh nguy tại thiên đạo sự tình, thuộc tại thiên đạo ý chí cơ hội thức tỉnh. Mà thiên đạo ý chí lần thứ nhất thức tỉnh, chính là ta đạt được trấn giới thiên cần phải bia thời điểm. Trấn giới thiên bi nguyện vốn cũng không phải là bản cổ thế giới đồ vật, nguyên cớ thiên đạo không cách nào khống chế nó, mà lại thiên bi uy năng thực sự quá cường đại, nếu có người nào có thể phát huy nó thực lực chân chính, vậy tuyệt đối có thể nắm giữ diệt sát thiên đạo năng lực. Tiền bối, trong truyền thuyết, ngài liền có thể hoàn toàn phát huy thiên bi thực lực a. Thậm chí còn có người nói ngươi đã từng dùng thiên bi đánh xuyên qua một quả tinh cầu. Nghe được Tôn Ngộ Không nhắc lên chuyện này, Đế Tuấn bỗng nhiên có chút xấu hổ lên. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên nói, truyền thuyết đều là giả, hắn nhiều nhất cũng là đem bia đá kia trên Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho học xuống tới. Còn lại, thiên bi trong tay hắn hoàn toàn cũng là làm tảng đá rớt. Chẳng qua hắn lại là đánh xuyên qua một quả tinh cầu, chẳng qua tinh cầu kia nguyên bản là đã sắp vỡ vụn. Không nghĩ tới Đông Hoàng vậy mà kiệt chính mình ngắn, Đế Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói, hiện tại ta tuyệt đối có thể phát huy thiên bi 100% thực lực. Mà lại ta làm tảng đá ném, vậy cũng là lợi hại nhất tảng đá. Không nói cái này, nói chính sự. Khiêu khích nhìn một chút Đông Hoàng, Đế Tuấn tiếp tục nói, thiên đạo phát hiện ta vậy mà nắm giữ như thế một khối tinh khủng thiên bi về sau, tầng trực tiếp khống chế Hằng Nga thân thể trước đến cướp đoạt. Nhưng lúc ấy ta đã là nửa bước đại đạo tồn tại, nắm giữ chân giới thiên bi ta thậm chí hoàn toàn có thể cùng đại đạo thánh nhân nhất chiến. Nguyên cớ Hằng Nga bị ta đánh bại, nhưng là về sau lại bị nàng chạy. Ta vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, nhưng là không nghĩ tới, về sau Hằng Nga vậy mà xuất hiện lần nữa. Mà lại bên người còn có theo một người trẻ tuổi kia một thân tà khí, nhưng là thực lực cũng rất cao, chí ít khi đó ta là nhìn không thấu. Lúc ấy Hằng Nga xuất hiện thời điểm, ta cùng Đông Hoàng cũng không để ý. Thế nhưng là sau đó đại chiến giữa, chúng ta phát hiện cái kia tà khí người trẻ tuổi vậy mà có thể đồng thời cuốn lấy hai người chúng ta. Tại người trẻ tuổi cuốn lấy chúng ta thời điểm, Hằng Nga thì đối với yêu tộc phổ thông yêu quái bắt đầu đại đổ sát. Nhìn thấy cảnh tượng này ta tức giận đến sắp điên, sau đó trực tiếp vận dụng trấn giới thiên bi. Tại xuất ra thiên bi về sau người tuổi trẻ kia không địch lại, cùng Hằng Nga bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng là ta có thể nào để bọn hắn chạy mất, cầm trấn giới thiên bi thì đuổi theo ra qua. Về sau một mực đuổi tới hư không vô tận một chỗ 10 phần rách dưới tinh cầu phía trên. Ở chỗ này, chúng ta lại bày ra một trận đại chiến. Mà tinh cầu kia cũng là trong truyền thuyết bị ta đánh xuyên qua tinh cầu. Bất quá về sau ta mới phát hiện, tinh cầu kia sở dĩ không chịu nổi một kích, là bởi vì cả hành tinh không có chút nào linh khí, mà lại dù cho ta không đánh cái kia một chút, đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Chẳng qua bởi vì ta cùng Đông Hoàng đối với vào hư không cũng chưa quen thuộc, cuối cùng vẫn là để bọn hắn hai chạy mất. Nói đến đây, địch quân bỗng nhiên thần bí hề hề hỏi ta nói, Ngộ Không, ngươi đi qua Nguyệt Cung sao? Tôn Ngộ Không sững sờ, vấn đề này hỏi không có dấu hiệu nào, bất quá vẫn là theo bản năng đáp, đi qua. Vậy ngươi đi thời điểm, Nguyệt Cung chỗ tinh cầu, có phải hay không đã thành một cái hành tinh chết? Hành tinh chết cũng là không có chút nào linh khí, không có thực vật, không có nước, hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu, hơn nữa còn rất nhỏ. Ngẫm lại, cái kia trên mặt trăng tựa hồ trừ Quảng Hàn Cung, thật không có cái gì. Vậy liền đúng, ta cho ngươi biết, tại chúng ta thời đại kia, mặt trăng là cái bản cổ giới một dạng thế giới, có thuộc tại tính mạng của bọn hắn. Mà hiện đang vì cái gì biến thành hành tinh chết, đều là bởi vì ta mới vừa nói cái kia tà khí người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này là một cái đặc thù trong chủng tộc, cái chủng tộc này năng lực, chính là có thể thôn phệ thành thục tinh cầu năng lượng. Nguyên cớ, hằng Nga sau để chế tạo những nửa bước đại đạo đó khôi lỗ, cũng là sử dụng tinh cầu năng lượng để bà thực lực của bọn hắn. Nguyên cớ, tựa như ngươi nói, thiên đạo phía sau, còn có một cái 10 phần thế lực khổng lồ, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể âm thầm trợ giúp thiên đạo đến đạt thành mỗi chút mục đích của mình. Chương 126, chân tướng. Có thể là bởi vì thời gian qua quá lâu, cũng có thể là bởi vì một ít sự tình Đế Tuấn cũng không muốn nói, nguyên cớ càng đi về phía sau Tôn Ngộ không nghe được vượt hỗn loạn, chẳng qua cuối cùng vẫn được sự giúp đỡ của Đông Hoàng Thái Nhất, xem như miễn cưỡng làm rõ Đế Tuấn muốn truyền đạt sự tình. Chẳng qua có chút chi tiết hai người vẫn là nói có chút mơ hồ. Nhưng là đại thể Tôn Ngộ không dĩ nhiên minh bạch, nói một cách đơn giản, đầu tiên là bởi vì Hồng Quân đạo nhân bởi vì muốn đột phá đại đạo cảnh giới chấp niệm quá mạnh, nguyên cớ dẫn đến thiên đạo sai lầm tiến hóa ra linh trí, mà lại về sau rất có thể đồng thời bị cái kia tà khí người trẻ tuổi cũng có qua ảnh hưởng, nguyên cớ cuối cùng thiên đạo biến thành một cái tham niệm cùng tà niệm tập hợp thể, nhưng lại bởi vì nữ oa cùng Phục Hy áp chế, nguyên cớ thiên đạo tại tuyệt đại đa số thời gian vẫn là rất bình tĩnh. Về sau Đế Tuấn đạt được chấn giới thiên bi, từ đó thiên đạo sinh lòng tham niệm muốn có được. Nguyên cớ cùng cái kia tà khí người trẻ tuổi cùng một chỗ thiết lập một cái bẫy, dẫn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đến hư không nhất chiến. Kết quả Đế Tuấn tuy nhiên cùng Đông Hoàng đánh bại Hằng Nga hai người, nhưng là Đế Tuấn lại bị thiên đạo tham niệm cùng tà khí người tuổi trẻ tà khí cảm nhiễm. Hoặc là có thể nói, Hằng Nga mục đích cũng không phải là đánh bại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, mà là thông qua cái kia tà khí người tuổi trẻ năng lực cảm nhiễm Đế Tuấn. Mà kết quả chứng minh, Hằng Nga một chiêu này rất thành công. Nguyên cớ, về sau Đế Tuấn từ từ không cách nào khống chế trong lòng mình tà niệm cùng tham niệm, mưu toan giết sạch bàn cổ giới toàn bộ sinh linh chỉ lưu yêu tộc. Nhưng là Đông Hoàng làm sao có thể để Đế Tuấn làm như thế, sau đó liền mở miệng ngăn cản. Nhưng là lúc này Đế Tuấn đã tàn niệm thành ma, sau đó hai người ra tay đánh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này lại thành hai người trận chiến cuối cùng. Cái này đại chiến quá trình hai người cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là Đông Hoàng cũng tốt chí tôn thần khí Đông Hoàng trung bù không được chấn giới thiên bi bị nện thành vô số toái phiến. Về sau Đông Hoàng vừa ngoan tâm, mang theo Đế Tuấn đi vào hư không chỗ sau đó tự bạo. Sau đó, hai người đều chết, nhưng là Đế Tuấn sau khi chết, chấn giới thiên bi cũng không có giống như bây giờ theo linh hồn cùng một chỗ, mà là mình đột nhiên biến mất. Chẳng qua may mắn là, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn tại tham dự chấn đường phố thiên trên tấm bia Chu Thiên Tinh đấu đại trận thời điểm, căn cứ tinh tượng đã dự cảm đến họp có chuyện như vậy phát sinh. Sau đó xảo diệu thiết kế phía dưới thậm chí không tiếc hao tổn tự thân tu vi đến xuyên tạc số mệnh luân hồi, cái này mới đưa đến chấn giới thiên bi sau cùng trằn trọc đến Tôn Ngộ Không trong tay. Chẳng qua quá trình này hai người đồng dạng không có nói tỉ mỉ. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không muốn qua so đo, mặc dù mình có loại một mực bị người mưu hại cảm giác, nhưng là mình dù sao thân vì yêu tộc, bị lão tổ tông tính kế một thanh, cũng là chuyện không có cách nào khác. Kỳ thực Tôn Ngộ Không càng nhiều kinh ngạc tại hai người có thể thông qua tinh tượng thì thôi diễn ra mấy cái vạn vạn năm chuyện sau đó, quả thực cùng nữ oa không kém cạnh, không, đây chính là nữ oa ba người bọn họ kế hoạch. Đầu tiên là nữ oa lấy ngũ thải thần thạch bổ thiên để trấn áp thiên đạo, sau đó thừa cơ lưu lại một khối ngũ thải thần thạch sau cùng trong đó thổ thuộc tính hóa thân thành chính mình. Sau đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thiết kế, để trấn giới thiên bi đến trong tay của mình. Không, không đúng, ở trong đó còn thiếu một trong. Đúng, là Đại Vũ. Rất có thể là Đại Vũ lầm đến trấn giới thiên bi, nhưng là đang mở trấn giới thiên bi năng lực cùng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng kế hoạch về sau. Đại Vũ đầu tiên là sử dụng chấn giới thiên bi phá cửu khúc Hoàng Hà đại trận sau đó chấn cửu châu phân thiên hạ. Công thành về sau, Đại Vũ đem chấn giới thiên bi phong ấn tại kim cô bổng bên trong, hơn nữa còn cố ý tìm tới vẫn là một khối đá chính mình, sau đó lưu lại bản mệnh tinh huyết từ đó để cho mình thuận lợi đạt được kim cô bổng, cũng chính là chấn giới thiên bi. Sâu thở ra một hơi, đây hết thảy, rốt cục nói thông được. Khó trách, chẳng trách mình lần thứ nhất kim cô bổng thời điểm thì có một loại cảm giác kỳ dị. Thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến, đã ngũ thải thần thạch là nữ oa lưu cho mình, cái kia thần thạch bên trong này bá đạo vô cùng hỗn độn năm quyết đâu. Mà lại chính mình nếu là ngũ thải thần thạch biến thành, cái kia sau cùng làm thế nào lại thành ngũ hành hỗn độn thể. Sau đó Tôn Ngộ Không đem việc này lại đối Đế Tuấn cùng Đông Hoàng nói rằng, mà hai người nghe về sau vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút kỳ quái. Làm sao chẳng lẽ có cái gì không đúng vẫn là nói cái này hỗn độn năm quyết có vấn đề. Sững sờ một lát, hai người mới tỉnh hồn lại, nghe được Tôn Ngộ Không hỏi, hai người liếc nhau vẫn là Đế Tuấn thở dài nói ra, há lại chỉ có từng đó là có vấn đề a, quả thực là có vấn đề lớn. Nếu như ngươi nói là sự thật, cái kia chuyện của nơi này thì phức tạp. Chẳng qua muốn nói thành ở cái này là trước kia, đầu tiên ngươi phải biết bàn cổ giới là thế nào đản sinh. bàn cổ giới đó không phải là bàn cổ đại thần khai mở sao? Lời nói như vậy tuy nhiên không sai, nhưng là vấn đề xuất hiện ở bàn cổ trên thân. Đối với bàn cổ giới truyền thuyết, là lúc ấy thiên địa một mảnh hỗn độn, tại một thời điểm nào đó hỗn độn bên trong sinh ra một người, cái kia chính là bàn cổ, mà bàn cổ 10 phần không thích cái kia hỗn độn cảm giác, sau đó không biết từ nơi nào sở tới một thanh cự phủ, vung búa một chạm, nhất thời hỗn độn thì một phân thành hai. Cái này truyền thuyết ở mức độ rất lớn vẫn là chính xác, cái thế giới này lại là bàn cổ khai mở, chẳng qua chính xác thuyết pháp, hẳn là bàn cổ đã sớm tồn tại. Bàn cổ, chính là vũ trụ lục đại thần quốc một trong sang thế thần quốc giữa cường hãn nhất hỗn độn tộc tộc nhân. Tuy nhiên chúng ta đối với hỗn độn tộc giải không nhiều, nhưng là bọn họ tộc mỗi cái tộc nhân đều nắm giữ khai ích thế giới năng lực. Nguyên cớ, liên quan tới bàn cổ giới khai mở, chân chính sự thật chính là bàn cổ giới tự hành sinh ra về sau, bàn cổ không biết nguyên nhân gì lại tới đây, có lẽ là vô ý có lẽ là có ý, mà khi nhìn đến cái thế giới này đang ở hình thành thời điểm, bàn cổ hẳn là nhìn không được, nguyên cớ thì một búa đánh xuống, tăng tốc thế giới đản sinh tốc độ. Về sau bàn cổ hẳn là lưu lại một bộ pháp thân. Cho nên nói, bàn cổ là hỗn độn tộc tộc nhân, hỗn độn tộc tiêu chí cũng là cái kia hỗn độn năm quyết cùng hỗn độn thể. Bây giờ hai thứ đồ này ở trên người của ngươi, cái kia rất có thể đối với khối này trấn giới thiên bi, bàn cổ hoặc là nói hỗn độn tộc cũng thò một chân vào tiến đến. Nếu như vậy, coi như phiền phức, Đế Tuấn nói xong, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Đối với đây hết thảy, Tôn Ngộ Không thật giật mình hết sức. Cái này đã có thể phá vỡ Tôn Ngộ Không trong đầu một mực có khái niệm. Chẳng qua lúc này, một mực không lên tiếng Tê Chiếu bỗng nhiên mở miệng nói, hầu tử trong tay thiên bi là hoang thổ tam hào, hoang thổ tam hào thiên bi chính là nguyện chín đại thần quốc bên trong ngự thổ giới trấn giới thiên bi. Bất quá về sau ngự thổ giới thiên bi chẳng biết tại sao rơi mất, không có trấn giới thiên bi ngự thổ giới bị hỗn độn tộc chỉ huy dưới sang thế thần quốc tiêu diệt. Chẳng qua bởi vì còn lại mấy cái đại thần quốc quấy nhiễu cùng trở ngại, đến nay sang thế thần quốc cũng không có đạt được ngự thổ giới trấn giới thiên bi. Đón đến, Tê Chiếu hít sâu một hơi, sau đó nói, bây giờ xem ra, vấn đề này thật không đơn giản. Rất có thể là bàn cổ đã sớm chui vào ngự thổ giới trộm hoang thổ tam hào trấn giới thiên bi, sau đó mang theo thiên bi đến cho tới bây giờ bàn cổ giới vị trí. Dưới sự trùng hợp nhìn thấy vừa vặn có một phương tiểu thế giới tức sẽ sinh ra, sau đó bàn cổ lấy chính mình sáng thế thần lực trợ giúp thế giới sinh ra, sau đó lưu lại một bộ pháp thân cùng trấn giới thiên bi. Nếu như vậy, cái kia chỉ sợ đây là một cái đã sớm kế hoạch tốt cái bẫy. Hỗn độn tộc cần phải đã sớm biết khối này trấn giới thiên bi hạ lạc, sở dĩ một mực không có tới cầm, hẳn là sợ cái khác mấy cái đại thần quốc phát hiện. Chẳng lẽ nói chúng ta liều chết bảo vệ trấn giới thiên bi, lại là người ta vật trong bàn tay? Đế Tuấn sắc mặt hết sức khó coi. Vốn cho là chỉ là bàn cổ giới một số tranh chấp, kết quả bây giờ lại liên lụy đến sang thế thần quốc cùng hỗn độn tộc. Tuy nhiên hắn cùng Đông Hoàng hiện tại cũng đã là cửu văn chí tôn, mà lại cái này yêu chiến thành bên trong có rất nhiều tám văn bảy văn cường giả, nhưng là chút thực lực ấy tại hỗn độn chung nhãn lực, chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì cái này phát hiện quá mức kinh ngạc, nguyên cớ Đế Tuấn ba người đều không nghĩ tới, dạng này cực nhọc mật, Tê Chiếu là làm sao mà biết được? Mấy người toàn bộ trầm mặc, đặc biệt là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, thậm chí gương mặt sa sút tinh thần. Bây giờ nghĩ lại, điều phỏng đoán này đã 10 phần tiếp cận sự thật, chắc hẳn thiên đạo phía sau cái kia cỗ thực lực, hẳn là đáng sợ cùng hỗn độn tộc uy hiếp lực, nguyên cớ chỉ có thể làm một số tiểu động tác cũng không dám trắng trợn cướp đoạt trấn giới thiên bi. Mà thiên đạo hoặc là nói thiên đạo hóa thân, cũng hẳn là bị người ta sử dụng. Chương 127, yêu tộc không sợ. Thời gian nhanh chóng, khoảng cách ngày đó nói chuyện với nhau đã qua 3 ngày. 3 ngày này Tôn Ngộ Không thì ở tại Chiến Yêu Thành nội thành trong phủ thành chủ, Tôn Ngộ Không cần thời gian để tiêu hóa một chút những vật kia, đồng thời cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút về sau phải đi đường. Đi qua 3 ngày suy nghĩ, Tôn Ngộ Không đại khái đã hiểu rõ. Đầu tiên, trọng yếu nhất chính là trước nghĩ biện pháp rời đi cái thế giới này. Sau đó lại nghĩ biện pháp trở lại bàn cổ giới, cứu sống tìm tới bát giới cùng Tiểu Bạch Long, sau đó nếu như có thể thì thuận tiện diệt thiên đường, nếu là không có thể hủy diệt vậy liền lưu lại một đạo phân thân. Làm sao cũng phải bảo đảm bàn cổ giới yêu tộc không thể diệt căn cơ. Còn lại, hiện tại coi như muốn cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cái này trấn giới thiên bi liên lụy thực sự quá lớn. Sau đó, hôm nay Tôn Ngộ Không sáng sớm thì ra phủ thành chủ, dọc theo Chiến Yêu Thành đường đi vừa nhìn. Đi tới nơi này hoàng tuyển thế giới, Tôn Ngộ Không còn là lần đầu tiên tiến vào thành trì, nguyên cớ khẳng định có lấy hiếu kỳ. Dọc theo đường đi chậm rãi đi tới, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác có lẽ chính mình càng thích hợp loại cuộc sống này, nhưng lại ý niệm này cũng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại Tôn Ngộ Không suy nghĩ lung tung thời điểm, chợt nghe một trận dồn dập lôi tiếng trống. Đồng thời, toàn bộ chiến yêu thành trong nháy mắt động. Sở hữu chiến đấu nhân viên tất cả đều cầm vũ khí lên ai vào chỗ nấy, mà trên đường lái buôn hoặc là còn lại một số không phải chiến đấu nhân viên cũng nhanh chóng đều tự tìm chỗ trốn lên. Còn có chút mê hoặc Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên cảm giác bị nhân giữ chặt, sau đó vừa quay đầu, phát hiện là Tê Chiếu. Đi mau, khả năng có nhân đến công thành, chúng ta đi hỗ trợ. Sau đó Tôn Ngộ Không liền theo Tê Chiếu thật nhanh hướng về nội thành phủ thành chủ chỗ chạy tới. Trên đường, Tê Chiếu cũng nói cho Tôn Ngộ Không đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, cái này hoàng tuyển thế giới các đại thành trì quan hệ cũng không phải là rất hòa hài, mà lại có thể nói như nước với lửa. Tuy nhiên sở hữu thành trì ở giữa khoảng cách đều 10 phần xa xôi, nhưng là cái này y nguyên không thể ngăn cản các đại thành chủ dã tâm. Bởi vậy thường xuyên thì sẽ phát sinh công thành, mà lại hoàng tuyển thế giới tầng cao nhất đối với loại này chiến đấu tựa hồ cũng không ngăn cản. Kỳ thực cái này chiến yêu thành, tên nguyên lai gọi là Trảm Yêu Thành, là một cái tên là đạo tộc trưởng quản. Cái này đạo tộc cũng không phải nhân tộc, nhưng lại cùng nhân tộc đạo gia giống nhau y hệt. Thậm chí có truyền nói đạo gia chính là cái này đạo tộc diễn sinh, đạo tộc người, trời sinh đạo thuật đại sư, mậu dịch ngoại thương cùng nhân tộc không khác, chỉ bất quá đám bọn hắn trên thân sẽ có trời sinh đạo văn. Nguyên cớ đạo tộc nhân thực lực đề bạt đặc biệt nhanh. Nhưng là đạo này tộc vẫn là bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng liên thủ chỉ huy vô số yêu tộc đánh bại, đồng thời đoạt cái này Trảm Yêu Thành về sau đổi tên là Chiến Yêu Thành. Về sau cũng có qua những thành trì khác dẫn binh đến đây tấn công, nhưng đều bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng từng cái đánh lui. Chiến Yêu Thành từ đó dương danh, Chiến Yêu Thành song chí tôn, cũng trở thành yêu tộc tiêu chí. Chẳng qua không nghĩ tới, hôm nay lại còn không người nào dám tới tấn công Chiến Yêu Thành. Đương nhiên, đằng sau đây đều là thời điểm Đế Tuấn nói cho Tôn Ngộ Không. Mà giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đang đứng tại Chiến Yêu Thành Yêu Tôn trong tiểu đội. Chiến Yêu Thành Yêu Tôn tiểu đội, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng trong tay sắc bén nhất một thanh lợi kiếm. Từ 72 tên bảy văn trở lên chí tôn tạo thành, trong đó 54 vị bảy văn chí tôn, 18 vị tám văn chí tôn tạo thành. Cái này có thể nói là Chiến Yêu Thành mạnh nhất chiến lực. Giờ phút này, cái này 72 người lại thêm Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, chung 74 người toàn bộ nửa quỳ tại phủ thành chủ trước cửa, chờ đợi Đế Tuấn trước khi chiến đấu động viên. Chẳng qua lúc này, Đế Tuấn chờ tiếng nói nhất chuyển nói, hiện tại bắt đầu, lệnh Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu là yêu tôn tiểu đội chính phó đội trưởng. Tất cả mọi người chờ đợi mệnh lệnh, không được sai sót. Mà nhiệm vụ của các ngươi cũng là trảm thủ. Nói xong, cũng mặc kệ Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu kinh ngạc ánh mắt, bay thẳng thân mà thôi. Chẳng qua nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại là rất kinh ngạc thời điểm, vẫn là nói câu, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta yêu tộc không có e sợ chiến đàn ông. Cầm lấy dũng khí của ngươi, để kẻ xâm lấn nhìn xem, ta yêu tộc có hay không có thể mặc người ức hiếp. Đế Tuấn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Cái kia 72 vị trí tôn bỗng nhiên đồng nói, phạm ta yêu tộc uy nghiêm, người đến tất chu. Chỉnh tề nộ hống, để Tôn Ngộ Không nguyện vốn có chút do dự tâm trong nháy mắt sôi trào lên. Liên tiếp thất bại, đã để Tôn Ngộ Không đánh tan ngày xưa ngạo khí cùng dữ tợn. Một cái có một cái âm mưu, một vị lại một vị địch nhân cường đại, để Tôn Ngộ Không biến đến không thể không cẩn thận, cần phải lo trước lo sau thậm chí nhẫn nhục sống tạm bợ. Thế nhưng là, đây không phải Tôn Ngộ Không. Chân chính Tôn Ngộ Không là cái kia có thể tiếu ngạo thương thiên chẳng sợ hãi anh hùng, là cái kia chẳng cần biết ngươi là ai ta lão tôn đều có thể nhất chiến cuồng nhân. Nguyên cớ, nghe đến mấy cái này nhân tức giận tiếng giống, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, tìm về chân chính chính mình. Chậm rãi đứng lên, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, sau đó một tiếng hét to, yêu tộc đàn ông, chiến, chiến, chiến. Có là vô tận bành trướng chiến ý, có là trùng thiên khí thế. Vụt một tiếng tế ra kim cô bổng. Sau đó chân phải bỗng nhiên chấn động, Tôn Ngộ Không trên thân quang hoa đại thịnh. Sau đó quang hoa biến mất về sau, Tôn Ngộ Không cũng đã biến bộ dáng. Một thân bá khí long lân thương vân giáp, phía sau hất lên tinh hồng nhúa máu phá nguyệt áo choàng, đầu đội lưu ly phượng xí tử kim quan, hai tay kim cương tử vân cổ tay, trên chân kỳ lân đạp quỷ giày. Quả nhiên là uy phong bá khí, mười phần khí phái. Tôn Ngộ Không nhìn lên trước mặt 72 vị trí tôn cường giả cùng Tê Chiếu, không nói thêm gì nữa, mà chính là vung tay lên. Tất cả mọi người bỗng nhiên đi tứ tán, đồng thời, Tê Chiếu cũng tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong. Tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong, lúc này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người cũng là một thân chiến bào, Đế Tuấn là một bộ thanh long giáp, Đông Hoàng Thái Nhất chính là một bộ thái cực bát quái giáp. Hai người bay thẳng đến không trung, độ cao này, đã có thể nhìn thấy cách đó không xa khói đặc cuồn cuộn. Dựa theo trước mắt khoảng cách cùng tốc độ của đối phương, chỉ sợ còn có một khắc đồng hồ thì có thể đến tới dưới núi. Sau đó Đế Tuấn tiếp tục ở giữa không trung quan sát địch nhân tình thế, mà Đông Hoàng Thái Nhất đã hạ xuống Chiến Yêu Thành trên tường thành. Bởi vì lúc trước tòa thành trì này cũng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xuất lĩnh yêu tộc đại quân tấn công xong tới, nguyên cớ trong lòng hai người rất rõ ràng, chỗ ngồi này ở giữa lưng núi cự đại thành trì tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm. Ưu điểm rất rõ ràng, vị ở giữa lưng núi chiến yêu thành khẳng định dễ thủ khó công, trừ phi đối phương tất cả đều là cửu văn chí tôn cường giả, không lại chỉ có thể ngoan ngoãn mà dưới chân núi bỏ lên. Nếu như vậy, đối với thủ thành có rất lớn ưu thế. Chẳng qua khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, thì là địch nhân có thể từ núi bốn phương tám hướng đồng thời tiến công, tuy nhiên thế núi rất dốc mà lại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn đắc ý dùng đại pháp lực tiêu diệt ngọn núi sở hữu góc cạnh, làm ngọn núi lớn này quả thực cũng là một căn cự đại cây cột. Chẳng qua coi như thế, cũng vô pháp đưa đến càng nhiều tác dụng. Bốn văn trở lên cường giả liền có thể phá hư ngọn núi từ đó bỏ lên. Nguyên cớ, chỉ cần số người của địch nhân so với chính mình phương này nhiều, dạng này địa thế cơ hội rất có áp lực. Nguyên cớ Đông Hoàng mới có thể rơi xuống, tự mình trấn thủ cửa nam, dạng này liền có thể đem binh lực tận lực tập trung ở còn lại ba cái trên cửa thành. Dùng cửu văn chí tôn cường giả thủ thành, chỉ sợ cũng chỉ có yêu tộc mới có vốn liếng này. Người khác công phòng chiến giữa, cửu văn chí tôn cường giả đều là cấp chiến lược tư nguyên, ai cũng không nỡ dùng đến thủ thành môn. Rất nhanh, bay ở giữa không trung Đế Tuấn đã có thể tinh tường nhìn thấy xông lên phía trước nhất bộ dáng của địch nhân. Bề ngoài cùng nhân loại không thể nghi ngờ chẳng qua cái trán lại có ba con mắt, hiển nhiên đây là tam nhãn tộc. Tam nhãn tộc, cần phải được cho hoàng tuyển thế giới tương đối cường đại nhất phương thế lực, bản thân liền có 10 phần cường hãn chiến đấu lực, mà lại đáng sợ nhất là mỗi cái tam nhãn tộc tộc nhân cái trán con mắt thứ ba đều sẽ có được một loại thiên phú thần thông. Có thể băng phong nhất thiết, có thể đốt cháy hết thảy, có làm theo có thể khám phá hết thảy huyễn thuật. Nhìn thấy lần này lại là tam nhãn tộc đại quân, Đế Tuấn tâm lý bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Tam nhãn tộc thành trì, cách nơi này 10 phần xa xôi. Cũng là cửu văn chí tôn cường giả toàn lực phi hành cũng cần một ngày một đêm, mà phổ thông cường giả đi bộ, tối thiểu đến nửa tháng. Huống chi là như thế một nhánh đại quân nhưng là mình một phương này dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát giác, mãi cho đến người ta đều tiến vào chính mình phạm vi cảnh giới nhân mã của mình mới phát hiện. Nhìn, tam nhãn tộc lần này là dự mưu thật lâu đó a. Thở dài một tiếng, trong mắt lược qua một tia không đành lòng. Bất luận tại thế giới kia, còn sống vẫn là chết đi, đều không thể rời bỏ chiến tranh. Mà ở trong đó, chỉ muốn tử vong, thì thật là triệt triệt để chết đi, hồn phi phách tán tử vong. Bất quá, hắn Đế Tuấn sẽ không đáng sợ, yêu tộc cũng sẽ không đáng sợ. Nguyên cớ, đã các người muốn chiến, vậy liền chiến, tử chiến. Chương 128, ba tộc liên thủ, cúi đầu nhìn xem phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu tộc binh lính, Đế Tuấn bỗng nhiên cao giọng quát, người đến người nào là sao vô cớ phạm ta thành bang, tuy nhiên lời này nhìn không có ý nghĩa gì. Nhưng lại là hai quân đối chọi không thể thiếu hụt một cái khâu. Trừ phi có một phe là đánh lén, không phải vậy không hội thoại đều không nói liền trực tiếp tranh tài. Lúc này, cái kia bốn phương tám hướng vào tới đại quân từ từ dừng bước lại, sau đó lấy một loại điển hình công thành trận thế gạt ra. Đế Tuấn bốn phía thô sơ giản lược nhìn một chút, cái này tam nhãn tộc trước mắt có thể nhìn thấy, cần phải có 15 vạn nhân. Mà chính mình nội thành có thể chiến đấu có 10 vạn người. Nhân số nhiều hơn một nửa. Nhưng là thủ thành so công thành lại là lớn hơn nhiều, trừ phi công thành địa phương nhân số vượt qua thủ thành địa phương gấp 3 trở lên, nếu không thì sẽ không tạo thành áp lực quá lớn. Xem ra, tam nhãn tộc hoặc là cũng là còn có viện quân hoặc là cũng là còn có hậu thủ. Đang cân nhắc, chỉ thấy nam hướng cửa thành chậm rãi bay lên một bóng người. Làm này người bay đến cùng Đế Tuấn cùng cao thời điểm, liền dừng lại. Sau đó hướng về Đế Tuấn chắp tay nói, tại hạ tam nhãn tộc diệt diễm thành thành chủ, Dương Hiền. Nghe qua chiến yêu thành thành chủ yêu hoàng Đế Tuấn đại danh, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời a. Không dám không dám, trong tầm mắt, hôi phi yên diệt, Dương thành chủ mới thật sự là uy phong. Không biết hôm nay Dương thành chủ chỉ huy đông đảo tộc nhân đến đây cần làm chuyện gì a. Ha ha, cũng không phải cái đại sự gì. Nghe nói mấy ngày trước đây Đông Hoàng Thái Nhất các hạ tại ta diệt diễm thành phụ cận đúc hồn rừng rậm từng cứu hai người không biết nhưng có việc này a. Nghe cái này Dương Hiền nói chuyện. Đế Tuấn đã biết rõ đạo chuyện gì xảy ra. Đáng chết, khẳng định là Tôn Ngộ Không trước đó sử dụng trấn giới thiên bi bị cái này tam nhãn tộc nhân phát giác. Bây giờ đại quân áp cảnh, tam nhãn tộc khẳng định là quyết tâm muốn đoạt đi trấn giới thiên bi. Hừ, thật sự chính là lấn ta yêu tộc không người a. Chẳng qua Đế Tuấn lại không có nổi giận, mà chính là cười ha ha nói, Dương thành chủ khẳng định nhìn lầm. Ta phó thành chủ Đông Hoàng Thái Nhất, gần đây một mực đang nội thành bế quan, cũng không từng qua đến cái gì đúc hồn rừng rậm a. Dương Hiền mi đầu hơi động một chút, sau đó cũng là cười nói, Đế Tuấn thành chủ thật chẳng lẽ muốn cùng ta tam nhãn tộc khai chiến thì vì hai cái không biết tên tiểu quỷ. A tiểu quỷ, ta còn thực sự không biết có cái gì tiểu quỷ, còn mời Dương thành chủ nói rõ ràng mới tốt. Hừ, mấy tháng trước, người yêu tộc một tên tiểu quỷ băng cùng nhân tộc một tên tiểu quỷ, giết ta tam nhãn tộc tộc nhân. Về sau chạy án đến đúc hồn rừng rậm, mấy ngày trước đây nhưng lại bị Đông Hoàng Thái Nhất cứu đi, người dám nói không có việc này. Ha ha, không nghĩ tới ta yêu tộc nhân phách lối như vậy a. Ha ha, dám ở ba mắt thành phụ cận giết tam nhãn tộc tộc nhân. Chậc chậc, đợi ta hỏi một chút a. Sau đó Đế Tuấn bỗng nhiên hướng về phía dưới đáy vô số đại quân nói, yêu tộc nghe lệnh, ba mắt thành thành chủ nói, mấy tháng trước, chúng ta yêu tộc có cái một văn tiểu quỷ giết bọn họ hai vị bốn văn thánh giả, việc này, đến cùng là ai làm a là ai thì tranh thủ thời gian đứng ra. Dưới đáy yêu tộc sướng sờ, có chút không hiểu Đế Tuấn là có ý gì. Chẳng qua Đế Tuấn sau đó lại nói, là ai nhanh lên thừa nhận, chỉ cần ngươi đứng ra, ta lập tức phong ngươi làm ta yêu tộc đại tướng quân. Ha ha ha, nhân tài như vậy, ta yêu tộc định sẽ rất hưng thịnh, ha ha ha. Yêu tộc đại hưng, phạm ta thần uy, tới tất chu, tới tất chu. Vốn cho là Đế Tuấn thật sợ, thế nhưng là không nghĩ tới Đế Tuấn lời nói xoay chuyển, nhất thời liền đem yêu tộc sĩ khí đẩy lên đỉnh phong, mà ngược lại, tam nhãn tộc làm theo sĩ khí giảm nhiều. Người ta một cái mới một văn tiểu quỷ thì có thể giết ta nhóm hai vị bốn văn thánh giả, cái này, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Diệt Diễm thành thành chủ Dương Hiền tức giận đến xanh mặt, chẳng qua lại là nhịn xuống. Mà chính là hừ lạnh về sau phi thân trở về trong đại quân. Chẳng qua ngay tại hắn một lúc xoay người, Đế Tuấn bỗng nhiên bay người lên trước, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện. Sau đó nhất kiếm đánh xuống, đã lên, cũng không cần đi xuống. Đế Tuấn dự định rất đơn giản, cái kia chính là cuốn lấy cái này Dương Hiền. Chỉ cần cuốn lấy hắn, phía dưới tam nhãn tộc đại quân quần long vô thủ mà lại là công thành, vậy khẳng định sẽ loạn phân tắc. Mà lại chính mình một phương này còn có một vị cửu văn chí tôn, coi như tam nhãn tộc nhân số lại nhiều, không có thì cửu văn chí tôn, cũng vô pháp tạo thành quá lớn uy hiếp. Hiển nhiên, ba mắt thành thành chủ cũng không ngờ rằng Đế Tuấn vậy mà lại trực tiếp xuất thủ. Nguyên cớ thoáng có chút không kịp phản ứng, chẳng qua lại cũng không có quá mức chật vật. Quay người, trong tay một cây trường thương xuất hiện, hoành nâng quá mức, ngăn trở Đế Tuấn một kiếm này. Chẳng qua Đế Tuấn cũng không có cho hắn thời gian nào, mà là tiếp tục nghiêng người, trường kiếm trong tay bổ chém không đứt. Hai người cùng là cửu văn chí tôn, thực lực không kém bao nhiêu, nguyên cớ nếu như một người hữu tâm chiến đấu, một người khác tại không có những người khác trợ giúp điều kiện tiên quyết là rất khó thoát thân. Nguyên cớ Dương Hiền mặc dù biết khẳng định như vậy gây bất lợi cho tam nhãn tộc, chẳng qua lại không có lo lắng quá mức. Mà chính là thừa dịp khe hở hướng về phía tam nhãn tộc bên dưới đại quân lệnh nói, toàn thể, tiến công, thể muốn bắt lại chiến yêu thành. Phát ra tiến công chỉ lệnh về sau, Dương Hiền lại quay đầu lại chuyên tâm cùng Đế Tuấn chiến khởi đến, tựa hồ cũng không lo lắng đại quân không người tỏa trấn chỉ huy. Dương Hiền ra lệnh một tiếng về sau, sở hữu yêu tộc đại quân nhất thời hóa thành mấy đạo dòng lũ sắt thép. Tam nhãn tộc cùng sở hữu 16 vạn người, vừa vặn chia làm 4 phương 8 hướng, một cái phương hướng 4 vạn người. Mà yêu tộc 10 vạn người, chẳng qua bởi vì có Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại, nguyên cớ chỉ ở Nam Môn lưu 1 vạn binh lính cùng Đông Hoàng Thái Nhất trấn thủ, còn lại 3 cái cổng thành các 3 vạn người. 3 vạn đối với 4 vạn, nguyên bản chênh lệch liền không lớn, lại thêm một phương thủ thành một phương tiến công, ưu thế nhất thời thì nổi bật mà ra. Tuy nhiên tam nhãn tộc nhân sông rất mạnh, thậm chí hoàn toàn không để ý sinh tử, thế nhưng lại yêu tộc địa lý ưu thế thực sự quá rõ ràng. Không nói cái kia mấy trăm mét cao sơn, cũng là cái kia chừng 100 mét thành tường đã để tam nhãn tộc khó mà vượt qua. Yêu tộc thành tường chẳng những cao, mà lại 10 phần bao quát, phía trên có thể đủ đứng lên 10 mấy hàng binh sĩ. Những binh lính này lại phân làm thuẫn vệ cùng cường công, thuẫn vệ cũng là những cái kia trời sinh phòng ngự lực mạnh mẽ yêu quái, cường công cũng là có viễn trình công kích yêu quái. Hai loại binh chủng phối hợp với nhau, làm cái kia trăm thước cao thành tường trở thành tam nhãn tộc tử vong khu vực. Chiến đấu như vậy, có thể bảo hoàn toàn là nghiêng về một bên. Thậm chí Tôn Ngộ Không chỉ huy yêu tôn tiểu đội đều không có phát huy được tác dụng. Dựa vào những binh lính kia thì đủ để ngăn chặn, mà lại tựa hồ đối phương trong đại quân cũng không có phát hiện chí tôn trở lên cường giả. Nguyên cớ tuy nhiên trước mắt tình thế chiếm thượng phong, chẳng qua Tôn Ngộ Không đám người cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nếu như tam nhãn tộc thành chủ không phải người ngu, vậy khẳng định còn có hậu chiêu. Không có khả năng chỉ bằng những người này đến mưu toan tấn công một tòa thành trì. Lúc trước Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, thế nhưng là khoảng chừng 25 vạn yêu tộc mới đánh xuống cái này tông thành trì, mà lúc đó đạo tộc nhân cũng mới miễn cưỡng 10 vạn. Cứ như vậy, yêu tộc vẫn là tổn thất tiếp cận 10 vạn người. Nguyên cớ người sáng suốt đều biết, trận chiến đấu này, hiện tại vẻn vẹn cái làm nóng người. Nếu như không sai, Ngay tại cái này 15 vạn tam nhãn tộc nhân tổn thất gần nửa thời điểm, sở hữu tam nhãn tộc bỗng nhiên bắt đầu rút lui. Nhìn lấy không có dấu hiệu nào bắt đầu rút lui tam nhãn tộc nhân, Tôn Ngộ Không biết, tiếp đó mới thật sự là đại chiến. Vừa rồi cái này 15 vạn tam nhãn tộc chỉ là pháo hôi, vì tiêu hao yêu tộc thủ thành vật tư cùng tại ngọn núi cùng trên tường thành mở có thể cung cấp nhân leo bậc thang. Nếu như không sai, ngay tại yêu tộc binh lính nhìn chăm chú giữa, tam nhãn tộc đã đẩy lên một cái rất dựa vào sau vị trí. Sau đó, chiến yêu thành đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến một loại cực kỳ to lớn chấn động, cảm giác kia tựa hồ có vô số chiến mã đang lao nhanh. Sau đó, sở hữu yêu tộc binh lính trong mắt thì xuất hiện dạng này một màn. Vô số tiếp cận cao 10 mét nham thạch cự nhân gánh vác lấy một cái cùng nhân loại hình dạng cơ hồ không khác biệt nhân cấp tốc hướng về chiến yêu thành chạy mà đến. Nhìn thấy cái này vô số to lớn người đá, thân giữa không trung cùng Dương Hiền chiến đấu đế tuấn cùng cửa nam đông hoàng thái nhất bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, một loại cực độ cảm giác xấu truyền đến. Cao Sơn cự nhân tộc cùng đạo tộc bọn họ làm sao lại đến cùng một chỗ, chẳng lẽ lần này là tam tộc hợp mưu? Kỳ thực nhìn thấy cái kia gánh vác lấy đạo tộc người to lớn người đá, đế tuấn tâm lý đã biết. Xem ra, vì đạt được trấn giới thiên bi, bọn họ thật đúng là bỏ được a, tam tộc liên thủ, chỉ sợ yêu tộc nguy hiểm. Mà lại đã có ba cái chủng tộc, cái kia Cửu Văn Chí Tôn, chỉ sợ cũng không ngừng một vị. Mà trên tường thành yêu tộc binh lính nhìn thấy cái này thế như kinh hồng cuồn cuộn mà tới thạch đầu cự nhân, trong lòng của mỗi người lại có chút chột dạ. Cao Sơn cự nhân, lấy cực kỳ khủng bố phòng ngự lực mà nổi danh. Một tên tam vân Cao Sơn cự nhân hoàn toàn có thể để phòng ngự rất nhiều chủng tộc bốn văn thánh giả công kích. Khủng bố như thế phòng ngự lại thêm trên lưng đạo tộc người khủng bố đạo thuật công kích, cái này còn thế nào giữ công kích của mình phá không người ta phòng ngự, người ta công kích mình có không phòng được. Nhất thời, sở hữu yêu tộc tâm lý đều có chút dao động. Nhìn lấy đã gần trong gang tấc thậm chí có chút đã bắt đầu leo núi to lớn người đá, Tôn Ngộ Không mặt không thay đổi vung tay lên, đồng thời nói yêu tôn tiểu đội, nên chúng ta biểu diễn thời điểm. Chương 129, không được cho phép tồn tại. Theo Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng, 72 vị yêu tộc chí tôn cường giả trong nháy mắt biến mất cùng nguyên địa. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người liếc nhau, sau đó mấy cái lên xuống cũng hướng về cửa nam phương hướng lao đi. Yêu tôn tiểu đội, 72 tên thành viên, mấy cái có lẽ đã là yêu tộc toàn bộ đỉnh cấp chiến lực, Tôn Ngộ Không mục đích cũng là trảm thủ. Đối phương đại quy mô như vậy công thành, khẳng định sẽ có rất nhiều tướng quân hoặc là quân sư loại hình nhân vật chỉ huy, chỉ muốn chém giết những người này, vậy cái này công thành đại quân cũng liền không đủ đáng sợ. Ngay tại Tôn Ngộ Không chỉ huy yêu tôn tiểu đội đến cửa nam thời điểm, đáng lẽ tại cửa nam trấn thủ đông hoàng thái nhất bỗng nhiên một tiếng gầm thét, sau đó phóng lên tận trời. Đồng thời, có khác hai bóng người theo sát đông hoàng thái nhất bay lên. Giữa không trung chiến đấu đế tuấn cùng Dương Hiền hai người cũng trong nháy mắt tách ra. Nhìn người tới, đế tuấn là gương mặt âm trầm, mà Dương Hiền lại là mười phần đắc ý cùng phách lối. Chậm rãi cùng đông hoàng thái nhất dựa chung một chỗ, đế tuấn thấp giọng hỏi, thế nào còn có thể hay không chiến? Đông Hoàng Thái Nhất một tay bưng bít lấy bên trái phần eo vị trí, một bên cấp tốc ăn vào mấy hạt khôi phục linh hồn đan dược. Lúc này mới thở một hơi thật dài nói, thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng là không thể quá lâu. Vừa mới người kia binh khí vậy mà bôi phệ hồn ăn phách, bây giờ bị ta áp chế. Nghe Đông Hoàng nói xong, đế tuấn tâm lý giật mình. Xem ra cái này tam tộc, coi là thật đến có chuẩn bị a. Ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không bọn người vừa mới đến đầu tường thời điểm. Bởi vì là thứ nhất sóng tam nhãn tộc lui bước mà Đông Hoàng buông lỏng một hơi thời điểm, mặt đất bỗng nhiên hai cỗ thi thể bạo khởi, bất luận là tốc độ còn có là cường độ công kích, tất cả đều chứng minh cái này hai cỗ thi thể tuyệt đối là Cửu Văn Chí Tôn. Bất ngờ không đề phòng, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ tới kịp lấy tay giữa thanh đồng chuông lớn đẩy ra một người công kích, sau đó cũng cảm giác phần eo đau đớn một hồi. Dưới sự phẫn nộ thanh đồng chuông lớn trong nháy mắt hoành nện xuống, chẳng qua người kia một kích thành công sớm đã cấp tốc lui lại. Vì không cho hai người tiếp tục vây công cơ hội, Đông Hoàng đành phải bay lên. Mà lại rất nhanh Đông Hoàng liền phát hiện, người kia binh khí vậy mà bôi có kịch độc vệ hồn ăn phách. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, ha ha, cũng không gì hơn cái này a. Hôm nay, ta tam tộc liên thủ, người yêu tộc, tất diệt. Ngay tại ba người kia cười ha ha thời điểm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất khẽ quát một tiếng, đồng thời một trái một phải xuất thủ. Đế Tuấn trong tay một thanh đại kiếm bỗng nhiên thả ra ngàn vạn đạo kim quang. Mà khi kim quang tán đi về sau, thanh đại kiếm kia đã biến bộ dáng. Đầu tiên là thân kiếm thay đổi 10 phần dày đặc, mà lại kiếm tích phía trên cũng xuất hiện 4 chữ lớn. Chính diện sách Hiên Viên, mặt sau sách Hoàng Đế, mà Đông Hoàng Thái Nhất chuông lớn màu xanh cũng là trong nháy mắt phát ra vạn đạo kim quang tán đi, nguyên bản chuông lớn màu xanh cũng thay đổi thành một tòa vàng rực phong cách cổ xưa chuông lớn. Sau đó, Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mang theo vô cùng khí thế, hung hăng đến đâm vào cái kia ba trên thân thể người. Bất quá, dù sao đối phương cũng là cửu văn chí tôn, tuy nhiên kinh ngạc hai người này trước đó vậy mà ẩn giấu thực lực, chẳng qua lại cũng không thành một hiệp thì thụ thương, nhưng vẫn còn có chút chật vật. Thì ở trên trời năm vị chí tôn cường giả đại chiến thời điểm, phía dưới yêu tộc cũng cùng địch nhân mới bắt đầu đưa trước hỏa. Song phương giao chiến trong nháy mắt, yêu tộc cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Đạo tộc, quả nhiên là vũ trụ pháp tắc chiếu cố người. Đồng dạng thực lực cảnh giới, đạo tộc có thể lĩnh ngộ pháp tắc cơ hội so rất nhiều chủng tộc cao cấp một số. Trừ đạo tộc cùng những đặc thù đó chủng tộc bên ngoài, còn lại sở hữu chủng tộc, một văn đến tam văn, có thể lĩnh ngộ là sơ cấp pháp tắc, bốn văn đến lục văn là cao cấp pháp tắc, bảy văn đến cửu văn thì là pháp tắc chân lý. Đây cũng là ba cái giai đoạn thực lực sai biệt to lớn quan hệ. Chẳng qua đạo tộc, lại có thể tại một văn thời điểm thì lĩnh ngộ cao cấp pháp tắc. Chênh lệch như vậy, là rất khủng bố. Đặc biệt là đạo tộc phần lớn am hiểu cự ly xa công kích, nguyên bản dạng này đặc biệt cũng không thích hợp dùng trong công thành chiến, bởi vì đạo tộc phòng ngự rất yếu. Chẳng qua tại có thạch cự nhân thủ hộ hạ, vậy đơn giản thì là có tính chất hủy diệt công kích. Nhìn thấy yêu tộc binh lính không ngừng thương vong, Tôn Ngộ Không hai mắt đã bốc hỏa. Người chỉ huy 72 yêu tôn, trực tiếp từ cửa nam đầu tường ra nhảy đi xuống. Chẳng qua lại không có trực tiếp rơi xuống mặt đất, mà chính là cứ như vậy hai chân đứng tại thành tường khía cạnh, cùng thành tường hiện lên 90 độ. Yêu tôn tiểu đội nghe lệnh, theo ta công kích người nào, các ngươi thì toàn bộ tập trung sở hữu công kích người kia. Chẳng qua đừng dùng toàn bộ lực lượng, tê chiếu, tiến vào ẩn thân, tập sát đạo tộc. Tuy nhiên 72 chí tôn không hiểu Tôn Ngộ Không dụng ý, nhưng là mỗi người đều rất tốt chấp hành xuống tới. Sau đó, Tôn Ngộ Không sở hữu lĩnh ngộ pháp tắc trong nháy mắt nổ tung, đồng thời song trường hợp lại, sau đó lại tách ra thời điểm, hai bàn tay tâm đều có một cái chữ chân áp. Đây chính là Tôn Ngộ Không mượn từ chấn giới thiên bi lĩnh ngộ lục văn pháp tắc, chấn hồn. Sau đó, lấy Tôn Ngộ Không làm tiễn đầu, sau lưng 72 chí tôn lập tức hình thành một cái tam giác chiến trận. Theo sát Tôn Ngộ Không sau lưng, rất nhanh chóng hướng phía dưới chạy vội Tôn Ngộ Không thì gặp được cái thứ nhất cự thạch nhân cùng đạo tộc người tổ hợp. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không bọn người mới vừa xuất hiện, những thứ này đạo tộc nhân liền phát hiện, đồng thời khởi xướng đạo thuật công kích, chẳng qua đến một lần Tôn Ngộ Không bọn người nhân số ít, mà tới đây 72 người thế nhưng là toàn bộ đều là chí tôn, nguyên cớ một bên trốn tránh một bên phòng ngự, trừ mấy cái không may điểm thụ thương, còn lại toàn bộ không tổn hao gì. Nguyên cớ xông lên phía trước nhất đạo tộc nhân thì trơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không mang theo một mặt điên cuồng biểu lộ, sau đó nhất trưởng ấn dưới thân thể thạch đầu cự nhân trên thân. Sau đó Tôn Ngộ Không trong nháy mắt lướt ngang, nhìn lấy cái này mạc danh kỳ diệu nhất trưởng, đạo tộc nhân cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Chẳng qua sau một khắc hắn thì tuyệt vọng, bởi vì dưới thân thạch đầu cự nhân chợt nhưng bất động, mà nên hắn muốn nhảy xuống thời điểm phát hiện thân thể của mình cũng không thể động. Lại sau đó, hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc nhìn thấy chính là vô số chói lọi công kích. Lục văn pháp tắc chấn hồn, thế nhưng là chấn nhiếp linh hồn pháp tắc. Cùng mình cảnh giới giống nhau, chấn nhiếp 3 giây, cũng chính là lục văn chấn nhiếp 3 giây, 7 văn chấn nhiếp 2 giây, 8 văn chấn nhiếp 1 giây. Chấn nhiếp, có thể trực tiếp hiểu thành chấn áp phong ấn. Bất quá khi Tôn Ngộ Không phát hiện 72 người công kích toàn bộ dùng để công kích một người thời điểm, đột nhiên cảm giác được có chút lãng phí. Hiện tại bắt đầu, 10 người một tổ, 8 người công kích thạch đầu cự nhân, 2 người công kích đạo tộc. Tê chiếu kiểm tra lần cuối chưa chết người cho một kích cuối cùng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không công kích quỷ dị kia, tất cả mọi người đều tâm lý run lên. Đó là cái gì công kích có thể phong bế địch nhân động tác mà lại căn cứ vừa rồi công kích tới nhìn, bị phong bế nhân thậm chí không thể tiến hành phòng ngự chỉ có thể bằng vào tự thân phòng ngự đến chống cự. Cái này quá kinh khủng. May mắn này người là yêu tộc, bằng không, ngẫm lại đều không rét mà run. Sau đó, trên chiến trường thì xuất hiện một màn quỷ dị. Lấy Tôn Ngộ Không cầm đầu, sau lưng phân thất tổ theo 72 vị trí tôn. Tôn Ngộ Không chỗ đến, tất cả mọi người trong nháy mắt bị phong ấn, bất luận là thực lực gì cảnh giới gì, chỉ cần một bị phong bế, đằng sau rời đi có vô số đạo công kích đánh tới, liền xem như trời sinh phòng ngự cường hãn thạch đầu cự nhân, vẫn như cũng bị trong nháy mắt miểu sát. Mà Tôn Ngộ Không bằng vào trấn nguyên bồ để bảo thụ cùng ngự chi pháp tác lại thêm ngũ thải thần thạch giam cầm cùng khôi phục, quả thực như là hổ vào bầy dê. Cái này cảnh tượng, nơi xa nhìn, Tôn Ngộ Không bọn người tựa như một dòng lũ lớn, bao phủ tới đó, nơi đó đạo tộc nhân thì nhao nhao rơi xuống. Trong lúc nhất thời, 72 yêu tộc chí tôn quả thực đem Tôn Ngộ Không phụng như thiên thần. Trước kia tuy nhiên cũng đánh qua thủ thành trận chiến, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một lần giống như bây giờ thống khoái cùng lưu loát. Bất luận là lục văn vẫn là bảy văn thậm chí tám văn, bất luận là một người vẫn là một tiểu đội, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, tất cả đều không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thế giới, toàn bộ mặt phía nam ngọn núi cùng vách tường lại bị dọn dẹp sạch sẽ. Phía dưới còn có dự định tiếp tục leo lên nhìn thấy cái này kinh khủng tràng cảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ do dự. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại không có để ý những thứ này, nhìn một chút trên trời chiến đấu, sau đó mang theo 72 chí tôn trực tiếp rơi xuống thành tường dưới đáy, sau đó đem chấn giới thiên bi tế ra đồng thời phóng đại, sau đó oanh một tiếng đứng ở cửa nam phía trước. To lớn bia đá, đem cửa nam hoàn toàn phong kín. Sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng về cửa đông chạy đi. Cứ như vậy, một đường thế như trẻ tre, sau một canh giờ, Tôn Ngộ Không đã trở lại nam thành chỗ cửa. Tuy nhiên thời khắc này Tôn Ngộ Không bọn người tất cả đều thở hồng hộc đồng thời sắc mặt tái nhợt, mà 72 người cũng chỉ còn lại có 40 mấy nhân, Tôn Ngộ Không càng là toàn thân trọng thương, thậm chí ngay cả trấn nguyên bồ đề bảo thụ đều bị đánh chỉ còn lại có một gốc rễ cây. Nhưng là cùng đạo tộc tổn thất quả thực không đáng giá nhắc tới. Lần này tam tộc liên thủ, tam nhãn tộc xuất binh 15 vạn, đạo tộc 12 vạn, cao sơn cự nhân tộc 13 vạn, tổng cộng 400.000 người. Nhưng là bây giờ, tính cả tàn tật, tam tộc chung vào một chỗ cũng liền miễn cưỡng 15 vạn nhân. Nói cách khác vừa mới cái này một canh giờ, Tôn Ngộ Không bọn người hết thảy diệt sát 10 khoảng 5 vạn người. 72 người một canh giờ diệt sát 15 vạn, hơn nữa còn là thực lực cảnh giới xê xích không nhiều tình huống dưới. Một trận chiến này, Tôn Ngộ Không dương danh hoàng tuyển thế giới. Có thể nói, Tôn Ngộ Không một người thì tan rã tam tộc liên quân tiến công. Chỉ cần Tôn Ngộ Không không chết, phía dưới đạo tộc cùng cao sơn cự nhân tộc cũng không dám tiến công. Mà giữa không trung năm vị cửu văn chí tôn, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trái tim tất cả mọi người để ý toàn bộ là chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy nhiên ở đây 5 người, mỗi người đều có thực lực diệt sát 15 vạn cửu vân một chút cường giả. Thế nhưng là cái kia Tôn Ngộ Không cũng chỉ có lục văn A, vượt cấp đánh giết đã rất thật không thể tin, thế nhưng là hắn chẳng những vượt cấp, mà lại là vượt cấp về sau càng là một canh giờ diệt sát 15 vạn. Tôn Ngộ Không đã đủ để uy hiếp được hoàng tuyển thế giới thăng bằng. Một cái vẻn vẹn lục văn nhưng là trên chiến trường lại có thể phát huy cửu văn chí tôn cường giả thực lực, dạng này người là gian lận, là sẽ không bị cho phép tồn tại. Nguyên cớ cái kia tam tộc cửu văn chí tôn đồng thời vứt bỏ đế tuấn cùng thái nhất. Sau đó trực tiếp nhào về phía Tôn Ngộ Không. Có lẽ yêu tộc có thể bất diệt, chấn giới thiên bi có thể không muốn, nhưng là Tôn Ngộ Không, nhất định phải chết.